Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 36 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một chân dẫm bạo bang yêu đầu. Nhìn cái đầu bạo liệt, bị trực tiếp dẫm chết bang yêu, bốn phía tất cả mọi người, bao quát Thạch Nghị ba người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên như thế. Đây cũng không phải là phách lối, mà chính là không nhìn. Không nhìn Bang Tuyền. Cần phải biết rằng, Bang Tuyền đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên đạo bí cảnh, đã đứng tại đỉnh phong tồn tại. Cho dù là Thạch Nghị đều chỉ có thể làm được chia 5 năm, thậm chí còn không địch lại Bang Tuyền, bởi vậy có thể tưởng tượng, Bang Tuyền thực lực đến cùng có cỡ nào biến thái. Người này thật sự là đầy đủ phách lối, dám ngay ở Bang Tuyền mặt trực tiếp dẫm bạo Bang yêu đầu, nhìn đến hai người là muốn không chết không thôi. Chỉ sợ người này cùng Bang yêu ở giữa ân oán, đã là không chết không thôi, bằng không lời nói, không người nào nguyện ý đi trêu chọc Bang Tuyền. Ai, quá lỗ mãng, muốn là biết ẩn nhẫn, đợi đến ngày sau tu vi tăng lên, tuyệt đối có thể quét ngang vạn triều. Bang Tuyền lần này nhất định có thể tranh đoạt thiên đạo tháp 10 cái danh ngạch, một khi Bang Tuyền thuận lợi tiến vào thiên đạo tông, người này bao quát sau lưng hoàng triều, đều hội cùng theo một lúc không may. Nhìn lấy đầy đất máu tươi, ngửi lấy trong không khí truyền đến gây mũi máu tanh mùi vị, Bang Tuyền sắc mặt âm trầm đến cực hạn, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Không có lập tức xuất thủ. Trực giác nói cho nàng, người này không thích hợp. Người này có thể dùng võ hoàng cảnh, trực tiếp trấn áp võ đế cảnh hoàng đệ, bản thân cũng không phải là bình thường sự tình. Đổi lại người khác, đối mặt chính mình vị này đỉnh phong võ thần cảnh, sớm đã bị hù chết, làm sao dám khiêu khích chính mình. Duy chỉ có chính mình, trực tiếp lựa chọn không nhìn chính mình, muốn nói không có mờ ám, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, tâm lý phẫn nộ căn bản áp chế không nổi, bất quá Bang Tuyền không ngừng mà nói với chính mình, phải nhịn, nhất định muốn nhẫn, liền xem như xuất thủ, cũng muốn trước làm rõ ràng tình huống. Lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, Bang Tuyền thanh âm càng ngày càng lạnh, nói ra, kẻ ta Bang Tuyền ở đây thề, nhất định để ngươi chết tại thiên đạo bí cảnh bên trong. Không dám ra tay. Tô Thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói, ở ngươi thân là Bang yêu hoàng tỷ, lại là đường đường đỉnh phong võ thần cảnh, bây giờ lại như thế lo lắng, trơ mắt nhìn chính mình hoàng đệ bị tàn sát, cũng không dám xuất thủ, thật đúng là đồ bỏ đi. Phốc. Kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến. Bốn phía vây xem tất cả mọi người, đều triệt để mộng. Cố ý khiêu khích. Không sợ Bang Tuyền. Nơi nào đến dũng khí, dám lớn lối như vậy. Mọi người thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc Bang Tuyền thực lực còn tại đó, liền xem như ngang cấp võ giả, cũng không dám như thế khiêu khích Bang Tuyền. Người này có phải hay không ẩn giấu tu vi, thực hắn là võ thần cường giả. Khẳng định không phải, không cần thiết sự tình, chỉ là này người thủ đoạn có chút đặc thù, có thể vượt cấp mà thôi. Ta là chưa bao giờ gặp loại này vượt cấp, vi phạm võ đạo quy tắc, người này nếu là có thể kiên trì đến sau cùng, liền xem như không cách nào cầm tới tiến vào thiên đạo tháp danh ngạch. Tin tưởng cũng sẽ bị Thiên Đạo Tông ngoại lệ chọn trúng. Ân, như thế kỳ tài, Thiên Đạo Tông chắc chắn sẽ không buông tha. Nghe lấy bốn phía truyền đến các loại nghị luận, Bang Tuyền sắc mặt càng phát ra âm trầm. Người này càng là phách lối, nàng càng là không dám ra tay. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, nàng vẫn lạc tại tán đạo giảng lời nói, liền hối hận cơ hội đều không có, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nhìn đến Bang Tuyền không dám ra tay, bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường đỉnh phong võ thần cảnh Bang Tuyền, sẽ bị một cái võ hoàng hù dọa, dọa đến nhìn đến chính mình thân đệ đệ bị tàn sát, cũng không dám xuất thủ. Quá trâu! Ta hiện tại không rảnh chơi với ngươi, không cần ngươi thề, sau đó ta sẽ đích thân tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể sống rời đi thiên đạo bí cảnh. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, là xuất thủ hay không? Ngươi muốn là muốn báo thù, ta có thể chơi với ngươi chơi. Rất nhiều người cũng không có cách nào để lắc đầu, đối mặt thanh niên hùng hổ dọa người, Bang Tuyền muốn nhiều biệt khuất có nhiều biệt khuất. Rất rõ ràng, Bang Tuyền không dám ra tay. Đồ bỏ đi. Tô Thần quay người rời đi, Thạch Nghị ba người lập tức theo sau. Song quyền nắm thật chặt, Bang Tuyền ôm lên mặt đất thi thể đơn giản mai táng, phẫn nộ trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, nàng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí, dám như thế khiêu khích chính mình. chờ ta đột phá đến nửa bước tôn giả, nhất định phải mạ ngươi. Võ vị cảnh cùng tôn vị cảnh ở giữa, có một cái cầu nối, chính là cái gọi là nửa bước tôn giả, đỉnh phong võ thần muốn đặt chân tôn giả cảnh, cần trước vượt qua đến nửa bước tôn giả. Thiên đạo tông có lấy quy tắc, bất luận cái gì tôn vị cảnh không thể tiến vào thiên đạo bí cảnh, bao quát nửa bước tôn giả ở bên trong, đồng dạng không được. Đợi đến vạn triều tất cả mọi người tiến vào thiên đạo bí cảnh, một khi tu vi thuận lợi tấn cấp đến nửa bước tôn giả, thậm chí là tôn giả, liền không tính là vi phạm quy tắc, là thiên đạo tông cho phép sự tình. Nếu là có thể tại thiên đạo bí cảnh bên trong, thuận lợi trùng kích đến nửa bước tôn giả, rất có thể bị thiên đạo tông nhìn trúng, muốn là ngươi có thể đột phá đến tôn giả cảnh, trực tiếp liền có thể tiến vào thiên đạo tông. Dù sao có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, thì theo võ vị cảnh thuận lợi tấn cấp đến tôn giả cảnh, dạng này tu luyện thiên phú đã đáng giá khẳng định. Không dám đánh cược, bởi vì Ban Tuyền không nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa, chém giết hoàng đệ thanh niên thực sự quá quỷ dị, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Lần này tiến vào thiên đạo bí cảnh, Ban Tuyền mục tiêu chỉ có một cái, cũng là thuận lợi thêm vào thiên đạo tông, từ đó tiến nhập thiên đạo tháp tu luyện, hoàng thất cùng chính mình vận mệnh, tuyệt đối không thể để cho nàng có nửa điểm sai lầm. Tô đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, liền Ban Tuyền cũng dám trêu chọc. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ta không phải nàng địch thủ, chỉ có thể trước hù dọa ở nàng. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, thật có lấy sức đánh một trận, rốt cuộc hiện tại hắn đã thuận lợi đột phá đến võ hoàng cảnh, đem hết toàn lực sinh tử chém giết, hoàn toàn có thể chia 5 năm. Mà tình huống bây giờ khác biệt, thương thế hắn không có khỏi hẳn, xem như khôi phục 8 thành 2 bên, đối mặt đỉnh phong võ thần cảnh Ban Tuyền, nhất định phải lấy toàn thịnh thời kỳ trạng thái nhất chiến, mới có thể làm đến 100%. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cố ý giả đến mức rất ngu bức, hắn thấy, chính mình càng là bá đạo phách lối, đối phương càng là không dám ra tay. Trước hù dọa Ban Tuyền lại nói, chờ mình thương thế khôi phục, đồng thời tu vi thuận lợi tấn cấp đến võ tôn cảnh thời điểm, lại ra tay chém giết Ban Tuyền không muộn. Cái kia cũng rất lợi hại, lại có thể chém giết võ đế cảnh Ban Yêu, để thiện lương về thiện lương, Lục Ngưng Sương cũng hiểu được, Tô Thần cùng Ban Yêu sinh tử chi chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Chỉ là nhìn đến Tô Thần một chân dẫm bạo Ban Yêu đầu, rất là không thích ứng thôi. Thạch Ngạo Tuyết nhìn lấy đi ở phía trước thanh niên bóng lưng, tâm lý rất là kinh ngạc, thật lâu không thể bình phục, trước đó còn tưởng rằng Tô Thần là nói láo, hiện tại xem ra, Tô Thần xác thực có thể cùng Thạch Chiến phân cao thấp. Rất là chấn kinh. Có thể dùng võ hoàng cảnh chém giết võ đế cảnh Ban Yêu, bản thân đã nói rõ Tô Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Thạch Ngạo Tuyết tự nhận là lấy nàng thực lực khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, tại không có tiến vào thiên đạo bí cảnh trước đó, nàng căn bản sẽ không tin tưởng việc này là thật. Rất khó tưởng tượng, muốn là Tô Thần tu vi có thể thuận lợi tăng lên tới võ tôn cảnh, thậm chí là võ tổ cảnh, đến thời điểm chẳng lẽ có thể trực tiếp dây võ thần cảnh. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Tán đạo giảng, hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng đều là rất nhiều hoàng triều hoàng thất cùng đỉnh cấp võ giả, đều muốn tìm kiếm được tán đạo giảng cơ duyên. Chỗ đó chính là tán đạo thác nước, đến mức dòng nước là theo nơi nào đến không người nào biết. Lục Ngưng Sương rất là sợ hãi than nói, thật là vô cùng hùng vĩ. Đối diện thì là có một chỗ thác nước, tựa như là theo cửu thiên chiếu nghiêng xuống, cuồng bạo dòng nước ùn ùn kéo đến phấp phới xuống tới, sóng to gió lớn, thanh thế kinh người, cho dù là đứng tại vài trăm mét bên ngoài, đều có thể cảm nhận được thác nước bá đạo chi tư. Đốn ngộ. Nhìn đến Tô Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định giống như, Thạch Nghị kinh ngạc nói ra, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, bởi vì hắn biết rõ đốn ngộ đối với võ giả tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Có chút võ giả, cả đời đều chưa hẳn có thể tiến vào một lần đốn ngộ, đồng thời mỗi lần đốn ngộ, đối với võ giả các phương diện đều có trợ giúp rất lớn. Thạch Ngạo Tuyết ánh mắt cũng là ngưng tụ, tán đạo trước thác nước đốn ngộ, đây là có nhiều đại cơ duyên mới có thể làm đến. Muốn là nàng cũng có thể làm đến đốn ngộ, nhất định có thể trực tiếp đột phá võ đế cảnh, từ đó tiến nhập võ thần cảnh. Chính như bọn họ chỗ nói, bây giờ Tô Thần thật là tiến vào đốn ngộ bên trong. Tô Thần cảm nhận được chính mình giống như thân ở cảnh, vì ý cuồng bạo thác nước cuốn sạch lấy toàn thân các nơi, đã vận chuyển tới cực hạn hỗn độn thôn phệ quyết, thì là trực tiếp bắt đầu mở ra thôn phệ huyết luân, tin tưởng liền xem như Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, hắn hội dưới loại tình huống này mở ra. Huyết luân tại Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, lăn lộn hắc vụ từng vòng hướng bên ngoài mở rộng, căn bản không ai có thể nhận ra, đây là cái gọi là huyết luân. Tại thôn phệ huyết luân bao trùm dưới, Tô Thần đốn ngộ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt, đồng thời thôn phệ cuồng bạo, thậm chí có thể so với tán đạo thác nước. Thượng vị võ hoàng. Đỉnh phong võ hoàng. Trong nháy mắt đột phá hai cái cấp độ, nhìn đến Thạch Nghị bọn người mộng bức không thôi, bởi vì võ giả tu luyện thận trọng từng bước, không cần nói trong nháy mắt đột phá hai cái cấp độ, liền xem như tăng lên một cái cấp độ, đều cần không ngừng tích lũy, muốn là dễ dàng như vậy toàn bộ đại lục đều là cường giả. Thạch Ngạo Tuyết nắm thật chặt, càng phát ra hâm mộ. Ai? Hâm mộ thì hâm mộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì đốn ngộ thứ này, võ giả tự thân không cách nào quyết định. Lại đột phá. Hạ vị võ tôn, trung vị võ tôn, thượng vị võ tôn, đỉnh phong võ tôn. Liên tục đột phá 6 cái cấp độ, dạng này tốc độ tăng lên, không chỉ là Thạch Nghị ba người, cho dù là hắn đều cảm thấy sợ hãi thán phục, riêng là chạy đến Ban Tuyền, ánh mắt lập tức động lại. Trước đó nàng thì kiên kỵ người này không dám ra tay, bây giờ người này càng là tiến vào đốn ngộ, từ đó liên tục đột phá 6 cái cấp độ, tu vi thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong võ tôn. Muốn là cái này thời điểm không ra tay, chờ đợi khi nào. Không có suy nghĩ nhiều, Ban Tuyền hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đi, võ giả tại đốn ngộ thời điểm, không cách nào đề phòng, chính là nàng đánh giết người này thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Oanh! Thạch Nghị bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, cùng Ban Tuyền thế công hung hăng đụng vào nhau, hai người khí thế cuốn quýt lấy nhau, mỗi người lui về phía sau 3 bước. Thượng vị võ thần cảnh Thạch Nghị đối mặt đỉnh phong võ thần cảnh Ban Tuyền, như cũ không có chút nào e ngại, hai người đợt thứ nhất va chạm 8 lạng nửa cân. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Ban Tuyền tự hồ không nghĩ tới, đến từ Thiên Chiến Hoàng Triều Thạch Nghị lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản chính mình, lạnh lùng nói, kề Thạch Nghị, ta và ngươi ở giữa, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, ngươi hẳn phải biết ta cùng hắn ở giữa ân oán, ngươi tránh ra, vừa mới sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, từ giờ trở đi. Ta sẽ bắt đầu giết hại Thiên Chiến Hoàng Triều võ giả, không muốn hoài nghi ta lời nói, ta nói được thì làm được. Ban Tuyền không muốn cùng Thạch Nghị khai chiến, có lẽ sau đó tranh đoạt Thiên Đạo Tháp danh ngạch thời điểm, bọn họ hội nhất chiến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, huống chi là nàng muốn chém giết người này thời điểm. Hiện tại, việc cấp bách cũng là thuận lợi đánh giết người này. Thạch Nghị cười, trào phúng nói, "Ê Ban Tuyền, ngươi thật coi ta là sợ hãi. Muốn là Tô huynh đệ thanh tỉnh thời điểm, ta không biết nhúng tay giữa các ngươi ân oán, bất quá bây giờ, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại Tô huynh đệ đốn ngộ đánh lén, ta sẽ không đáp ứng." Không cách nào uy hiếp. Ban Tuyền sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn lấy đã tiến vào đốn ngộ thanh niên, rốt cuộc không có tiếp tục chần chờ đi xuống, liền xem như cùng Thạch Nghị nhất chiến, nàng đều muốn thuận lợi đánh giết người này, không thể lại cho người này tiếp tục đốn ngộ thời gian, bằng không lời nói, đốn ngộ sau thanh niên phải chăng có đánh giết nàng thực lực, nàng căn bản không có hoàn toàn chắc chắn. Chính là bởi vì như thế, chỉ có thể thừa dịp thanh niên đốn ngộ, đem đánh giết. Thạch Ngạo Tuyết cùng Lục Ngưng Sương thì là canh giữ ở Tô Thần hai bên trái phải, cảnh giác nhìn lấy người khác, rốt cuộc Tô Thần đột nhiên đốn ngộ, nhất là không có phòng bị thời điểm, muốn là hiện tại có người xuất thủ, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, làm hắn nhìn đến tán đạo thác nước trong nháy mắt, liền sẽ tiến vào đốn ngộ bên trong. Liền một chút chuẩn bị cũng không có. Ban Tuyền cùng Thạch Nghị trong nháy mắt cuốn quýt lấy nhau, hai người đem hết toàn lực nhất chiến, người nào đều không có lui về phía sau một bước, một cái thượng vị võ thần, một cái đỉnh phong võ thần, hai người chênh lệch một cái cấp độ, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, khẳng định là không thể nào sự tình. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Ban Tuyền tâm lý rất rõ ràng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối nàng càng là bất lợi, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nàng mục đích không phải cùng Thạch Nghị sinh tử chiến, mà chính là phải thừa dịp lấy người này đốn ngộ đem chém giết. Đốn ngộ Tô Thần, trong lúc bất tri bất giác, đã liên tục đột phá 6 cái cấp độ, theo trung vị võ hoàng trực tiếp thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong võ tôn, khoảng cách võ tổ cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Bất quá Tô Thần tu vi tự hồ đã không còn ba động, thì là trong đầu bắt đầu tuôn ra Thái Sơ thần văn, đồng thời bắt đầu tăng lên, không ngừng mà lĩnh ngộ lấy. Thái Sơ thần văn cùng sở hữu 9 tầng, bây giờ Tô Thần chỉ là lĩnh ngộ được tầng thứ nhất, lúc bình thường, muốn lĩnh ngộ đến tầng thứ hai, không biết cần phải bao lâu thời gian, mà tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, tại đốn ngộ bao trùm dưới, Tô Thần lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn tốc độ, bắt đầu tăng vọt gấp mấy trăm lần. Mấy chục phút, cũng đã thuận lợi lĩnh ngộ ra Thái Sơ thần văn tầng thứ hai, liền nắm giữ Thái Sơ lĩnh vực, cũng thuận lợi tăng lên tới tầng thứ hai. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong đầu Thái Sơ thần văn trong nháy mắt hình thành, ánh mắt giống như có thể xuyên qua vạn thế luân hồi, trấn áp từ xưa đến nay năm tháng. Lao nhanh bá đạo Thái Sơ thần văn, trực tiếp xuyên thấu tán đạo thác nước, lăn lộn tán đạo thác nước hung hăng nổ tung, từng luồng vòi rồng phóng lên tận trời. Đó là cái gì? Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bị Thái Sơ thần văn phá vỡ tán đạo thác nước, vậy mà hiện ra một cái to lớn chùm sáng, theo tán đạo thác nước bên trong trôi nổi mà ra, thì dạng này yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không, giống như quân lâm thiên hạ hoàng giả. Thượng cổ truyền thừa võ học, khẳng định là ta, ai dám giành với ta? Có người suy đoán mà ra, liền có rất nhiều võ giả mà ào hướng về chùm sáng mà đi, tốc độ muốn bao nhanh có bao nhanh, bởi vì tán đạo giảng bị thiên đạo bí cảnh dự là thứ nhất cấm địa, bản thân thì ẩn chứa rất nhiều thượng cổ võ học cùng bảo vật, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Ngay tại sinh tử chém giết Ban Tuyền cùng Thạch Nghị, thì là dừng lại nhìn về phía tán đạo thác nước chùm sáng, bọn họ đều có thể cảm thụ được đi ra, chùm sáng bên trong phóng xuất ra tuyên cổ khí tức, chỉ sợ thật đúng là thượng cổ truyền thừa xuống tới võ học. Thạch Nghị không có xuất thủ, bởi vì đây là Tô Thần phá vỡ tán đạo thác nước dẫn ra, lẽ ra nên thuộc về Tô Thần, đồng thời hắn cũng không muốn cùng Tô Thần là địch, nguyện ý giao Tô Thần người bạn này. Đến mức Ban Tuyền thì là vô cùng kiên kỵ thanh niên, đã làm tốt tùy thời chuẩn bị rời đi chuẩn bị, một khi nàng xuất thủ cướp đoạt chùm sáng, đến thời điểm người này sau lưng đánh lén, nàng không cần nói đoạt được chùm sáng, phải chăng có thể sống rời đi, đều là ẩn số, không đáng sự tình. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần ánh mắt rất là băng lãnh, muốn cướp đoạt chùm sáng, vậy liền nghĩ tự trách mình không khách khí, theo lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn thuận lợi đột phá đến tầng thứ hai, Thái Sơ thần văn uy lực đã có chất tăng lên. Hắn theo không thử nghiệm qua, duy nhất một lần đồng thời thi triển mấy trăm đạo Thái Sơ thần văn, rốt cuộc lúc trước hắn, cho dù là liên tục thi triển ba đạo Thái Sơ thần văn, đều sẽ tiêu hao lớn lượng linh hồn, hiện tại Thái Sơ thần văn đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ hai, tuy nhiên đối linh hồn tiêu hao hội nhỏ rất nhiều, bất quá đồng thời thi triển mấy trăm đạo Thái Sơ thần văn, chỉ sợ tiêu hao y nguyên rất đáng sợ. Mà bây giờ Tô Thần cũng rất muốn thử một chút, nhìn xem chính mình lĩnh ngộ ra tầng thứ hai Thái Sơ thần văn, uy lực đến cùng như thế nào. Ông. Trong đầu Thái Sơ thần văn không ngừng ngưng tụ, Tô Thần ánh mắt đã lạnh lẽo đến cực hạn, không có tiếp tục giày vò khốn khổ thời gian, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, 289 đạo Thái Sơ thần văn đồng thời phá vỡ hư không mà ra. 289 vị võ giả hướng về chùm sáng mà đến, đã đến gần vô hạn tại chùm sáng, về phần người khác thì là đối với mà đến chậm rất nhiều. Cái này 289 người, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, bởi vì bọn hắn suy đoán muốn là đúng, như vậy quan đoàn bên trong chất chứa chính là thượng cổ truyền thừa xuống tới võ học. Thuận lợi được đến thượng cổ võ học, không chỉ có bọn họ có thể tu luyện, còn có thể đem thượng cổ võ học đưa cho Thiên Đạo Tông, từ đó đổi lấy tiến vào Thiên Đạo Tông tu luyện tư cách, song toàn mỹ sự tình. Chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để tham lam, tranh đoạt cái thứ nhất đụng chạm lấy chùm sáng người, đáng tiếc là 289 người lại đồng thời bị Thái Sơ thần văn xâm lấn mà không biết. A. À. Nhất thời. Thê thảm tiếng gào thét vang vọng toàn bộ thiên địa, cho dù là tán đạo thác nước đều không thể che giấu. Thái Sơ thần văn tán giết võ giả linh hồn, 289 vị võ giả, thậm chí căn bản không biết chuyện gì phát sinh, linh hồn đã bị triệt để ăn mòn vỡ nát. Giống như đến từ vô tận địa ngục oan hồn gào rú, từng tiếng kêu thảm hội tụ, được chôn cất nói thác nước cứ thế mà trấn áp xuống dưới. Liền xem như thế, cũng để cho người nghe được kinh hồn bạc vía. Trơ mắt nhìn từng vị võ giả rơi xuống, quyển vào trong nước biến mất không thấy gì nữa, từng cái xông lên võ giả, dọa đến thân thể hung hăng lớn rung động, cũng không dám nữa tiến lên một bước, mà chính là toàn bộ lui lại. Đồng thời thi triển 289 đạo Thái Sơ thần văn, Tô Thần lập tức cảm nhận được trong đầu truyền đến từng trận suy yếu, lại có thể cắn răng kiên trì, thật bá đạo Thái Sơ thần văn tầng thứ hai. Cái này muốn là thả tại trước đó, chính mình khẳng định là làm không được. Rất là chờ mong. Muốn là mình lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn, có thể liên tục đột phá đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí là tầng thứ chín, cái kia lại có lấy cái dạng gì uy năng, vô pháp tưởng tượng. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, từng cái võ giả nhìn lấy thi triển linh hồn võ học, đồng thời chém giết hơn 200 vị võ giả thanh niên, dọa đến thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Thật là khủng khiếp linh hồn võ học. Tô đại ca. Lắc đầu, Tô Thần minh bạch Lục Ngưng Sương muốn nói gì. Ngưng Sương, ta hiện tại thì cho ngươi học một khóa, Tại cái gọi là cơ duyên và ân oán trước mặt, thiện lương chỉ có thể hại chết ngươi, hại chết người nhà, hại chết bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Nếu như ngươi thật như thế thiện lương, đồng thời không cách nào cải biến chính mình thiện lương, ta chỉ có thể khuyên ngươi, rời xa phân tranh, trở lại chính mình hoàng triều gia tộc, lại cũng không nên nhúng tay bất cứ chuyện gì. Đã ngươi lựa chọn tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, liền muốn thích ứng mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc. Ngươi có thể không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì chính mình thiện lương hại chết chính mình, hại chết bên cạnh ngươi người, ngươi hiểu chưa? Lục Ngân Sương há có thể không hiểu, chỉ là nàng thực sự không cách nào làm ra giết hại sự tình. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn ưa thích Lục Ngân Sương thiện lương, là thật ưa thích, hắn càng thêm hy vọng cái này thế giới, người người đều có thể làm đến thiện lương. Hiện thực sao? Khả năng sao? Khẳng định không thực tế sự tình. Ngươi thiện lương, không có nghĩa là người khác cũng sẽ thiện lương, riêng là tại đối mặt vạn triều tranh bá chiến, tranh đoạt cơ duyên và tiến vào thiên đạo tông danh ngạch, giết hại là nhất định phải. Hắn không thể không thật tốt cảnh cáo Lục Ngân Sương. Bởi vì Lục Ngân Sương một mực thiện lương như vậy đi xuống, sớm muộn hội hại chết chính nàng. Hư! Ban Tuyền không chần chờ chút nào, xoay người chạy, quả thực bị thanh niên hoảng sợ mộng. Một chiêu miểu sát hơn 200 vị võ giả, dạng này linh hồn võ học thực sự cảm thấy sợ hãi, khiến người ta cảm thấy rất là hoảng sợ. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy tất cả mọi người, Tô Thần lạnh lùng nói, để nó thuộc về ta, tin tưởng các vị không có ý kiến chứ. Nếu là có ý kiến người, có thể đứng ra. Đổi lại hắn đồ, vật, khẳng định không người nào nguyện ý trêu chọc Tô Thần. Rốt cuộc Tô Thần uy hiếp còn tại đó. Duy chỉ có mặt đối thượng cổ võ học, có người vẫn là không nhịn được dụ hoặc, đứng ra. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, để các hạ thật bá đạo thực lực, chúng ta đều kính nể không thôi. Có lời nói thẳng. Cái này trùng sáng bên trong chất chứa thượng cổ võ học, chính là thuộc tại thiên đạo bí cảnh, mà không phải thuộc về cá nhân, cho nên ta muốn nói là. Người này còn không nói chuyện, bá đạo không gì sánh được thái sơ thần văn hung hăng xâm nhập nam tử trong ốc. Đồng thời Tô Thần thi triển tán đế thập bát kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí phong bạo thuận thế bao trùm nam tử. Tận mắt chứng kiến thanh niên thi triển linh hồn võ học, nam tử há có thể không có chút nào phòng bị. Chỉ là phòng bị ở linh hồn công kích, lại lớn ý người này thi triển kiếm quyết. Bị kiếm khí phong bạo trong nháy mắt bao phủ, thân thể trực tiếp phân liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hoảng sợ mộng. Từng cái nhìn lấy một màn trước mắt, đều hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước. Đối phương căn bản không nói đạo lý, đây cũng là phiền toái sự tình. Không có người còn dám đứng ra, cho dù là võ thần cảnh đều là như thế, bởi vì đối phương bá đạo, đã không phải là bọn họ có thể chống lại. Thượng cổ võ học dụ hoặc là lớn, bất quá cùng tính mạng mình đem so sánh lên, còn chưa đủ nhìn, ai cũng không nguyện ý bởi vậy mất đi tính mạng. Ta hỏi lần nữa, phải chăng có người có ý kiến? Nếu là không có người có ý kiến, vậy ta liền muốn. Vô sĩ. Thật sự là rất vô sĩ. Rõ ràng mình muốn trùng sáng bên trong chất chứa võ học, lại làm bộ hỏi mọi người ý kiến, ai dám có ý kiến thì đồ sát người nào, loại tình huống này, ai còn dám nói chuyện. Nhìn đến tất cả mọi người không còn đứng ra, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, lập tức hướng lên trước mặt trùng sáng mà đi, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật sự là đầy đủ vô sĩ, mình muốn còn cố ý hỏi chúng ta ý kiến, có bản lĩnh thì thật nhường lại. Hoặc là để cho chúng ta mở miệng nói chuyện. Khác nói vuốt đuôi, tán đạo giảng cũng không phải là chỉ có như thế một cái cơ duyên, không cần thiết trêu chọc người này, ngươi vừa mới không nhìn thấy sao. Liền Ban Tuyền đều bị hoảng sợ chạy, chỉ sợ thiên đạo bí cảnh bên trong, trừ nửa bước tôn giả cùng chánh thức tôn giả bên ngoài, không có người nào có thể ngăn chặn người này. Thật sự là đầy đủ biến thái, lại có thể lấy võ hoàng cảnh chém giết ban yêu, bây giờ theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ tôn cảnh. Chỉ sợ liền đỉnh phong võ thần đều có thể chém giết, bằng không lời nói, Ban Tuyền cũng sẽ không bị hoảng sợ chạy. Cho nên chúng ta vẫn là rời đi, miễn cho chờ một chút người này khởi xướng thần kinh đến, ngay cả chúng ta đều giết. Bắt đầu có người ào ào rời đi, không muốn tiếp tục nhớ thương trùng sáng, bởi vì Tô Thần thực lực triệt để uy hiếp ở mọi người, liền đỉnh phong võ thần cảnh Ban Tuyền đều bị hoảng sợ chạy, ai còn dám tiếp tục khiêu khích, trừ phi là ngại chính mình mệnh dài. Thạch Ngạo Tuyết rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, kẻ đi qua lần này đốn ngộ, Tô Thần thực lực tự hồ càng khủng bố hơn, nửa bước tôn giả dưới, lại không người là hắn địch thủ. rất là thổn thức không thôi, bởi vì hôm qua thời điểm, Thạch Ngạo Tuyết còn xem thường Tô Thần, cho rằng Tô Thần là đang khoác lác, còn cùng chính mình Hoàng huynh Thạch Chiến có thể nhất chiến, hiện tại xem ra, Tô Thần không chỉ có không phải đang khoác lác, càng là có thể ngăn chặn chính mình Hoàng huynh. Thạch Nghị cũng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, lệ ba năm về sau, một đời thiên kiêu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này vạn triều tranh bá chiến, Tô huynh đệ nhất định có thể tranh giành đến một cái danh ngạch, đợi đến hắn tiến vào thiên đạo tháp về sau, nhất định có thể trở thành thiên đạo tông đệ tử hạch tâm, cùng hắn kết giao bằng hữu, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Hoàng muội, ngươi đã tuổi tác không nhỏ, Hoàng huynh biết ngươi mắt cao hơn đầu, bất quá tại cùng thế hệ bên trong, sẽ không bao giờ lại có người lại so với Tô Thần càng thêm ưu tú, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi cùng với hắn một chỗ, đời này là đủ. Nghe đến Hoàng huynh lời nói, Thạch Ngạo Tuyết mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng, lại không có phản bác, muốn là đổi lại trước đó, đánh chết nàng cũng không nguyện ý. Đã từng nàng, căn bản xem thường Tô Thần. Cho rằng Tô Thần trừ lớn lên đẹp trai một chút bên ngoài, không còn gì khác, rốt cuộc võ hoàng cảnh đối tại thiên đạo bí cảnh vạn triều võ giả tới nói, không đáng kể chút nào. Mà bây giờ, thấy tận mắt Tô Thần cường đại, Thạch Ngạo Tuyết tâm lý nhiều ít có chút rung động, tuy nhiên chưa nói tới ưa thích, bất quá dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn trước tiên có thể cùng một chỗ, sẽ chậm chậm nói cảm tình. Muội muội, ngươi muốn thêm chút sức, càng nam nhân ưu tú, ưa thích càng nhiều người, Tô huynh đệ như thế ưu tú, ngươi chưa hẳn có thể có được hắn. Ta không tin. Thạch Ngạo Tuyết ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng minh bạch Hoàng huynh ý tứ. Chính như Hoàng huynh chỗ nói, nàng ánh mắt thực sự quá cao, đến bây giờ đều không có gặp phải mình thích người. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là ưu tú, có một không hai cùng thế hệ. Trùng sáng trước. Tô Thần thăm dò tính đụng chạm trùng sáng, vừa mới đụng chạm trong nháy mắt. Cả người bị cưỡng ép hút đi vào. Trùng sáng bên trong. Khủng bố khí lưu tràn ngập toàn bộ trùng sáng bên trong, vô số kiếm khí xen kẽ ở bên trong. Tán đế thập bát kiếm kiếm khí. Đối với trùng sáng bên trong chất chứa kiếm khí, Tô Thần thực tại cực kỳ quen thuộc, bởi vì đúng là hắn tu luyện tán đế thập bát kiếm kiếm khí. Rất là kinh ngạc, bởi vì Tô Thần không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải tán đế thập bát kiếm kiếm khí. Lúc này, bốn phía bắt đầu xuất hiện vô số bóng người màu đen, không ngừng mà diễn luyện lấy tán đế thập bát kiếm. Không đúng, không phải tán đế thập bát kiếm. Thêm ra 6 kiếm. Biến thành tán đế 24 kiếm. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn đã đại khái minh bạch, chính mình tu luyện tán đế thập bát kiếm, cần phải chỉ là tàn khuyết kiếm quyết. Chánh thức tán đế kiếm quyết, cũng không phải là 18 kiếm, mà chính là 24 kiếm. Dựa theo chính mình tu luyện tán đế thập bát kiếm, tu luyện tới thứ 15 kiếm thời điểm, liền có thể chém giết đế cảnh võ giả. Như vậy đằng sau 6 kiếm, chẳng lẽ có thể chém giết thần đạo võ giả? Bây giờ Tô Thần đã biết rõ đạo đế cảnh cũng không phải là đại lục võ đạo đỉnh phong. Đại lục võ đạo, chánh thức đỉnh phong là thần đạo. Chỉ là cái gọi là thần đạo tại thượng cổ thời kỳ đã hoàn toàn biến mất, lại không xuất hiện một vị thần đạo võ giả, cho nên đế cảnh mới có thể ngang dọc đại lục, trở thành bây giờ đại lục đỉnh cấp tồn tại. Hắn cũng chỉ là suy đoán, đến cùng suy đoán có phải hay không đúng, còn không thể biết. Cưỡng ép ghi nhớ tán đế thập bát kiếm đằng sau 6 kiếm. Mặc kệ đằng sau 6 kiếm, phải chăng có thể chém giết thần đạo võ giả, đều cần lĩnh ngộ. Mà hắn hiện tại chỉ là vừa mới lĩnh ngộ được kiếm thứ 8, không cần nói đằng sau 6 kiếm, cho dù là thứ 15 kiếm lĩnh ngộ, cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Sau 3 canh giờ, Lục Ngưng Sương mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Lê Tô đại ca còn chưa hề đi ra, sẽ có hay không có sự tình. Thạch Nghị vừa cười vừa nói, Lê chắc chắn sẽ không, rất rõ ràng Tô huynh đệ tại trùng sáng bên trong, đang toàn lực lĩnh ngộ thượng cổ võ học, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Không chờ Thạch Nghị nói hết lời, to lớn trùng sáng trong nháy mắt sụp đổ, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, ẩn chứa vô cùng bá đạo từ xưa đến nay kiếm ý, dọa đến rất nhiều người liên tiếp lui về phía sau. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cái này kiếm khí bên trong ẩn chứa uy lực đến cùng có nhiều đáng sợ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thanh niên tại trùng sáng bên trong, khẳng định cảm ngộ đến đỉnh cấp kiếm quyết. Tô huynh đệ, chúc mừng. Tô đại ca, chúc mừng. Gật gật đầu, Tô Thần trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, lần này có thể thuận lợi được đến tán đế kiếm quyết đằng sau 6 kiếm, thật là cái niềm vui ngoài ý muốn, rốt cuộc tu luyện tới thứ 15 kiếm, liền đã có thể chém giết đế cảnh, thứ 18 kiếm thậm chí có thể chém giết Phong Hào đại đế. Đến mức đằng sau 6 kiếm, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng tán đế kiếm quyết đằng sau 6 kiếm, cần phải có thể chém giết thần đạo võ giả. Tô Thần vừa mới tại chùm sáng bên trong, thử nghiệm lĩnh ngộ đằng sau 6 kiếm, ba chữ, không có khả năng. Xem ra chính mình muốn lĩnh ngộ phía sau cùng 6 kiếm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hướng về Thạch Nghị ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, "Kề Thạch huynh, sự tình lần này đa tạ, ta sẽ ghi nhớ." Rất là cảm kích Thạch Nghị, bởi vì vừa mới hắn ngay tại đốn ngộ, mà đốn ngộ lại là không cách nào khống chế, muốn là Ban Tuyền đánh lén thành công, chính mình khẳng định không cách nào đến đỡ được, khả năng rất lớn sẽ bị đánh giết. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì Tô Thần cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở tán đạo trước thác nước đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Thạch Nghị cười vừa nói, "Kìa không sao, ta Thạch Nghị rất ưa thích kết giao bằng hữu, đồng thời nghe Ngưng Sương nói, ngươi cùng Thạch Chiến có thể nhất chiến chưa từng phân ra thắng bại, ta rất bội phục." Tô Thần theo trong túi càn khôn, lấy ra 10 cái càn khôn đan, 10 cái dị hỏa phù, nói ra, "Kìa Thạch huynh, đây là 10 cái càn khôn đan, thuần linh hồn luyện chế, đối với ngươi sửa chữa phục hồi linh hồn cùng tu luyện có rất tác dụng lớn chỗ, đến mức 10 cái dị hỏa phù, thì là mượn nhờ các loại dị hỏa luyện chế." Không có nhiều lời, Tô Thần tin tưởng dị hỏa phù diệu dụng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Thạch Nghị tiếp nhận 10 cái càn khôn đan cùng 10 cái dị hỏa phù, tâm lý rất là xúc động, hắn biết rõ dị hỏa phù cùng càn khôn đan ý vị như thế nào, trước đó chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Vậy ta thì không khách khí. Thạch Ngạo Tuyết tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trước đó nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể luyện chế ra dị hỏa phù cùng càn khôn đan, bởi vì nàng chưa hề biết thuần linh hồn năng đầy đủ luyện chế đan dược, dị hỏa có thể luyện chế dị hỏa phù, hiện tại xem ra, Tô Thần hẳn không phải là gạt người. Đều là nàng quá kiêu ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bây giờ mới biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Tại tiến vào thiên đạo bí cảnh trước đó, nếu là có người nói cho nàng, võ hoàng cảnh có thể chém giết võ đế cảnh, võ tôn cảnh có thể sợ chạy đỉnh phong võ thần cảnh, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, nàng là tận mắt nhìn thấy, càng là mượn nhờ linh hồn võ học, một chiêu đánh giết hơn 200 vị võ giả, chấn nhiếp tán đạo giảng tất cả mọi người. Căn cứ Thạch Ngạo Tuyết suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này vạn triều tranh bá chiến, Tô Thần nhất định có thể trổ hết tài năng, thuận lợi chứng đạo tiến vào thiên đạo tháp danh ngạch, từ đó tiến nhập đến thiên đạo tông, từ đó nhất phi trùng thiên. Cộng thêm Tô Thần có thể luyện chế dị hỏa phù cùng càng không đan, dạng này thiên phú tiềm lực, không cần nói thiên đạo tông, tin tưởng liền xem như đỉnh cấp thế lực đều sẽ không bỏ qua ưu tú như vậy nhân tài. Tô Thần trong tay xuất hiện một đạo hư huyễn tiểu kiếm, nhìn lấy Lục Ngưng Sương, nói ra, "Ngay đây là quan đoàn bên trong ẩn chứa kiếm ý, ta đã ngưng luyện, ngươi chỉ cần thôn phệ, liền có thể cảm ngộ đến tán đế kiếm quyết, đồng thời ta muốn thay đổi ngươi huyết luân, bao quát ngươi tu luyện trường sinh quyết." "Tô huynh, ngươi thật có thể cải biến Ngưng Sương huyết luân?" Thạch Nghị cùng Thạch Ngạo Tuyết trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ. Bởi vì giác tỉnh quan âm lệ cùng tu luyện trường sinh quyết nguyên nhân, làm đến Lục Ngưng Sương càng ngày càng thiện lương, thậm chí không giết chóc, tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, thiện lương chỉ có thể cuối cùng hại chết chính mình, đây là bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Muốn là Tô Thần có thể tương trợ Lục Ngưng Sương, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Cấp bách. Đổi lại người khác, sống hay chết, Tô Thần căn bản không thèm để ý, duy chỉ có Lục Ngưng Sương, hắn thực sự không muốn hỏi nhiều quản nhiều. Chỉ là lại không thể không quan tâm. Trước đó muốn không phải Lục Ngưng Sương, hắn liền đã chết, không có khả năng đứng ở chỗ này, một chút tri ân làm suối tuôn tương báo, hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ thôn phệ huyết luân, cải biến huyết luân quan âm lệ thuộc tính, nhìn xem phải chăng có thể nhúng chàm trường sinh quyết. Muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, Lục Ngưng Sương chưa hẳn có thể sống đi ra thiên đạo bí cảnh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới suy đi nghĩ lại, muốn thay Lục Ngưng Sương cải biến huyết luân. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, "Ngươi cần phải có 80% nắm chắc." Lục Ngưng Sương vốn là muốn cự tuyệt, bất quá nhìn lấy Tô Thần trên mặt nghiêm túc cùng kiên định, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, "Ngươi phiền phức Tô đại ca." Nơi yên tĩnh. Thạch Nghị cùng Thạch Ngạo Tuyết trấn thủ, có thượng vị võ thần tọa trấn, Tô Thần không có bao nhiêu lo lắng. "Ngưng Sương, chờ một chút phóng xuất ra ngươi huyết luân, vô luận ta làm chuyện gì, ngươi đều không muốn ngăn cản." "Được." Nói xong, Lục Ngưng Sương mở ra thuộc về mình huyết luân, Huyết luân bên trong bao hàm một giọt nước mắt, tràn ngập thánh khiết khí tức, khiến người ta nhịn không được bị lây bệnh. Đây cũng là huyết luân quan âm lệ. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, chính là như vậy huyết luân mới sẽ khiến cho Lục Ngưng Sương càng ngày càng thiện lương. Hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân, ăn mòn huyết luân quan âm lệ bên trong. Lấy giết hại kiếm bên trong ẩn chứa giết hại dung hợp huyết luân quan âm lệ bên trong, bị giết chóc phủ lên sau huyết luân quan âm lệ, tin tưởng hội thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Lục Ngưng Sương. Đến mức tu luyện trường sinh quyết, hắn đồng dạng có biện pháp giải quyết hai đại huyết luân điệp gia trong nháy mắt dung nhập huyết luân quan âm lệ bên trong. Tô Thần bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ khí tức, không ngừng bao phủ Lục Ngưng Sương. Hoàng huynh, ngươi nói Tô Thần có thể làm đến sao? Thạch Nghị gật gật đầu, đối Tô Thần tràn ngập lòng tin nói ra, giờ có thế, ta đã vừa mới phục dụng càn khôn đan, thật sự là khó có thể tin, Tô Thần lại có thể lấy thuần linh hồn luyện chế đan dược, nhìn đến hắn cho ta dị hỏa phù, cũng đồng dạng là dị hỏa luyện chế mà thành, thật là nghĩ không ra, trong thiên hạ lại còn có dạng này kỳ tài. Võ đạo thiên phú là bẩm sinh, nhưng là luyện đan cùng luyện phù, liền xem như có thiên phú, cũng không có khả năng luyện chế ra trước đó chưa từng có đồ vật. Mặc kệ là càn khôn đan vẫn là dị hỏa phù, trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua, bởi vì một khi có hai thứ đồ này hiện thế, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Ta trước đó căn bản không tin tưởng hắn. Nhìn một chút muội muội, Thạch Nghị bất đắc dĩ nói ra, Nghệ Hoàng muội, ngươi không cần tự trách, loại chuyện này vô luận là ai gặp phải, cũng sẽ không tin tưởng. Ngay tại lúc này, Lục Ngưng Sương phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, hai người lập tức quay người đi vào trong trận pháp, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ, bị khói đen che phủ Lục Ngưng Sương, Thạch Ngạo Tuyết lập tức hỏi, Kê Tô Thần, nàng làm sao? Lục Ngưng Sương phát ra trầm thấp gào rú, giống như giả thú phát cuồng, trên đỉnh đầu nguyên bản màu ngà sữa huyết luân quan âm lệ, bây giờ lại vờn quanh từng tầng hắc vụ. Không có việc gì, hiện tại nàng nắm giữ huyết luân đã hoàn toàn thay đổi, không còn là đơn thuần quan âm lệ, ta đem giết hại cưỡng ép dung nhập huyết luân bên trong. Không có tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần tin tưởng hai người cũng đã biết mình ý tứ. Mặc kệ là Thạch Nghị vẫn là Thạch Ngạo Tuyết đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần làm như thế đến cùng có nhiều khó, có thể nói hoàn toàn không phù hợp thực tế sự tình. Bọn họ tin tưởng, Tô Thần không biết hại Lục Ngưng Sương, muốn là có lòng gia hại, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ là được, tin tưởng liền hắn đều không phải là Tô Thần địch thủ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lục Ngưng Sương hướng về Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ê Tô đại ca, ngày sau ta có thể hay không biến thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. Tô Thần cười, hai người bọn họ cũng cười. Ngưng Sương, như thế nào chính? Như thế nào ma? Như thế nào ta? Trong mắt của ta, võ đạo tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà đi, võ giả từng bước một đạp thiên tấn cấp, đơn giản là vì các loại cơ duyên, thân ở mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, giết người chưa chắc là ma, không giết người cũng chưa hẳn là chính, chỉ cần ngươi thủ vững chính mình bản tâm, liền mãi mãi cũng là chính. Tô huynh đệ nói rất đúng, Ngưng Sương muội muội, ngươi trước thực sự quá thiện lương, ngươi thiện lương một số thời khắc chưa chắc là chuyện tốt. Lục Ngưng Sương gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, bây giờ huyết luân quan âm lệ đã bị ăn mòn, tin tưởng theo thời gian không ngừng chuyển dời, nàng tâm cảnh cũng sẽ cùng theo chậm rãi phát sinh cải biến. Đến mức ngươi tu luyện trường sinh quyết, ta đã theo huyết luân quan âm lệ bên trong diễn sinh mà ra, thật là một môn rất bá đạo công pháp, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể làm được bất tử bất diệt, vĩnh sinh tồn ở. A. À. Thạch Ngạo Tuyết cùng Thạch Nghị triệt để mộng, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Lục Ngưng Sương tu luyện trường sinh quyết hội có như thế ngu bức chỗ. Hâm mộ thì hâm mộ. Hai người lại là thật tâm thay Lục Ngưng Sương cảm thấy vui vẻ. Ngươi trường sinh quyết không có bất cứ vấn đề gì, một mực tu luyện là đủ. Lục Ngưng Sương cúi đầu, nói ra, Ê Tô đại ca, đã ngươi đã cảm ngộ ra trường sinh quyết, cái kia cũng tu luyện đi. Tu luyện trường sinh quyết. Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới chính mình muốn tu luyện trường sinh quyết, rốt cuộc môn công pháp này là theo Lục Ngưng Sương huyết luân bên trong diễn sinh mà ra, nhiều ít có chút không tử tế. Đối mặt trường sinh quyết dạng này tu luyện công pháp, muốn nói không có chút nào ý nghĩ, cái kia khẳng định là gạt người. Vậy ta thì không khách khí. Là ta cần phải thật tốt cảm ơn Tô đại ca. Lục Ngưng Sương tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, Ê Tô đại ca, ngươi là có hay không có thể đem trường sinh quyết khắc vào đến trong ngọc giản? Ngươi vì sao không chính mình ghi chép? Ta tin tưởng Tô đại ca lĩnh ngộ so ta phải sâu khắc. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, Trường Sinh Quyết là theo ngươi huyết luân bên trong sinh sôi mà ra, ngươi lĩnh ngộ muốn so bất luận kẻ nào đều sâu sắc. Vậy ta thử một chút. Nửa canh giờ về sau. Cầm lấy ba cái ngọc giản, Lục Ngưng Sương giao cho Thạch Ngạo Tuyết trong tay, nói ra, vì vừa mới Tô Đại Ca đã nói, tu luyện Trường Sinh Quyết, có thể cho võ giả tự thân bất tử bất diệt, ba người các ngươi cũng cùng một chỗ tu luyện. Ngưng Sương. Thạch tỷ không muốn cự tuyệt. Thạch Ngạo Tuyết nhìn xem Thạch Nghị, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đối mặt Trường Sinh Quyết, tin tưởng bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt, huống chi còn là biết rõ đạo Trường Sinh Quyết như thế ngu bức tình huống dưới. Chi chi, chi chi. Ngay tại lúc này, Tô Thần trên cánh tay phải đột nhiên quang mang lóe lên, một cái mập mạp, lông xù, giống như hình vuông đáng yêu tiểu gia hỏa, đột nhiên đi tới trên bờ vai, đối với Tô Thần chi chi địa kêu. Minh bạch tiểu bàng ý tứ, nhìn đến tiểu bàng tại tán đạo giảng bên trong, khóa chặt lực lượng nào đó, bởi vì căn cứ Tô Thần đối tiểu bàng giải, tiểu bàng tự hồ đối với lực lượng cảm giác phải có lấy trời sinh khiết hợp, có thể bị tiểu bàng cảm ứng, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tán đạo giảng. Tràn vào võ giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có ít người, vô duyên vô cớ chém giết, căn bản không có bất kỳ lý do gì. Đến mức cướp đoạt thiên đạo thạch sự tình chỗ nào cũng có. Tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, chủ yếu mục đích thì là muốn tranh đoạt thiên đạo tháp 10 cái danh ngạch, bất kể có hay không có cơ hội, đều muốn thử một chút. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, một khi bọn họ có cơ hội thuận lợi tiến vào thiên đạo tông, liền có thể nhất phi trùng thiên, căn bản không thể cùng bọn họ tại hoàng triều thời gian đánh đồng. Rầm rầm rầm. Hơn trăm người điên cuồng đối chiến, làm đến khí lãng bốn phía lan tràn, bên trong liền bao quát Phong Bất Tu cùng Y Di, hai người một mực tìm kiếm lấy Tô Thần tung tích, lại không có chút nào tiến triển. Đi tới tán đạo giảng cũng là thử thời vận, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần chắc chắn sẽ không có việc gì, không có khả năng vẫn lạc tại tán trong long cốc. Y Di, ngươi trước lui ra ngoài, ta đến cùng bọn hắn tranh giành. Không được, muốn lui cùng một chỗ lui. Hơn trăm người hỗn chiến, dẫn tới rất nhiều người vây xem. Bọn họ đang làm cái gì? Tranh giành tán đạo bồ đề quả. Tán đạo bồ đề quả. Tán đạo bồ đề quả, chính là tán đạo giảng độc hữu linh quả. Trong truyền thuyết, tán đạo bồ đề quả đối với võ giả tới nói, là tuyệt đối thánh phẩm, tôn vị cảnh phía dưới, vô luận là ai, chỉ cần nuốt một cái tán đạo bồ đề quả, liền có thể tăng lên một cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đồng thời mỗi người đều có thể nuốt hai cái tán đạo bồ đề quả, nhiều phục liền không có hắn tác dụng. Thật giả? Đương nhiên là thật, ngươi không nhìn thấy, tranh đoạt người đều là võ tổ cùng võ đế, võ thần cảnh tới. Ban Tuyền mấy vị võ thần trong nháy mắt thêm vào chiến đấu, bởi vì đối mặt tán đạo bồ đề quả, không có người có thể lựa chọn không nhìn, từng vị võ giả không ngừng mà vẫn lạc. Khe núi ở giữa chỗ. Một gốc nhìn qua vô cùng quỷ dị cây nhỏ, toàn thân đen tuyền, phía trên kết lấy từng mai trái cây, giống như bồ đề đồng dạng, đen tuyền bên trên có từng đạo đường vân, cùng sở hữu 12 mai. 12 mai tán đạo bồ đề quả, từng cái tản ra mê người dụ hoặc thêm vào chiến đấu cướp đoạt người càng ngày càng nhiều, theo vừa mới bắt đầu hơn trăm người, đến bây giờ mấy ngàn người, không ngừng mà có người bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị xông vào mũi. Theo tiểu bàn tìm kiếm lực lượng Tô Thần, vừa vặn đi ngang qua, liền nhìn đến trước mặt điên cuồng hỗn chiến, cũng là kinh ngạc không thôi. Nguyên lai là tranh đoạt tán đạo bồ đề quả. Vừa dứt lời, Thạch Nghị bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thạch Ngạo Tuyết thổn thức nói, ở nguyên lai là tán đạo bồ đề quả, truyền ngôn loại này linh quả chỉ tồn tại ở tán đạo giảng, có thể tương trợ tôn vị cảnh phía dưới võ giả, bất kỳ người nào liên tục đột phá hai cái cấp độ, bất quá lại không thể nuốt quả thứ ba, một khi cưỡng ép nuốt quả thứ ba, liền sẽ bạo thể mà chết. Ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn hiện tại tu vi là đỉnh phong võ tôn, nếu là có thể nuốt hai cái tán đạo bồ đề quả, chẳng lẽ có thể liên tục đột phá đến trung vị võ tổ. Nghĩ tới đây, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, liếc một chút liền có thể nhìn đến, cái gọi là tán đạo bồ đề thụ phía trên, hết thảy kết lấy 12 mai tán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dây đạo bồ đề quả, chính mình chỉ cần hai cái, bất quá có thể đưa cho Lục Ngưng Sương. Tô Thần vẫn nhớ Lục Ngưng Sương kiên trì cứu mình, đồng thời không tiếc vận dụng huyết luân quan âm lệ, đổi lại người khác chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn nhất định phải trả cho Lục Ngưng Sương. Vô luận còn bao nhiêu, tại Tô Thần nơi này chỗ nói, đều là còn thiếu rất nhiều cùng tính mạng mình đánh đồng. Trên thân bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng kiếm ngân vang vang vọng hư không. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, Tô Thần thi triển Tán Đế thập bát kiếm, lao nhanh như biển kiếm khí, hội tụ thành kiếm khí phong bạo, hướng thẳng đến mấy ngàn người hỗn chiến mà đi. Võ Đế, Võ Thần. Tô Thần trực tiếp toàn bộ lựa chọn không nhìn. Ai cản ta thì phải chết. Kiếm khí bao trùm dưới, Tô Thần thân thể phía trên khí thế không ngừng mà bảo tố thăng lên, sắc bén bá đạo kiếm khí trực tiếp quán xuyên từng vị võ giả, cho dù là hạ vị võ đế, đều ngăn cản không nổi kiếm khí, bị trong nháy mắt miểu sát. Đáng chết, lại là hắn. Âm hồn bất tán. Ban Tuyền hung hăng chửi một câu, nàng trước đó đánh lén Tô Thần, bị Thạch Nghị ngăn cản lại đến, chắc hẳn Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn bản không dám cùng Tô Thần cứng đối cứng, bởi vì theo vừa mới bắt đầu thời điểm, Ban Tuyền liền đã cảm thấy sợ hãi, càng là trước đó, tận mắt chứng kiến Tô Thần một chiêu miểu sát mấy trăm võ giả, càng là sợ mất mật. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Ban Tuyền đều tin tưởng vững chắc, chỉ có nửa bước tôn giả, nói không chừng mới có thể trấn áp lại người này, vẻn vẹn là mình dạng này đỉnh phong võ thần đều không thể làm đến. Chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái người. Lập tức tránh lui, quay người thì rút lui, bởi vì theo Ban Tuyền, đã Tô Thần đã xuất thủ, như vậy Tán Đạo Bồ Đề quả khẳng định là thuộc về Tô Thần, cưỡng ép lưu lại cũng là trắng trắng chậm trễ thời gian, nói không chừng sẽ còn vứt bỏ tính mạng mình, còn không bằng đi Tán Đạo giảng hắn địa phương tranh đoạt cơ duyên. Đối mặt Tô Thần như mưa giông gió bão thế công, rất nhiều người đều ngăn cản không nổi, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền có hơn 10 vị võ giả bị kiếm khí xuyên qua thân thể, hoảng sợ mọi người ào ào né tránh. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thanh niên, đây là nơi nào đi ra người điên, cũng chỉ là ỷ vào võ tôn cảnh, tùy ý đồ giết võ giả, đồng thời đồ sát tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô huynh đệ. Phong Bất Tu cùng Y Di nhìn đến Tô Thần, hai người trên mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, tự hồ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Hai người các ngươi lui xuống đi. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Hai người đương nhiên lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Tô Thần thực lực, trước đó bọn họ trở về Tán Long Cốc, nhìn lấy đầy đất thi thể, bên trong là bao quát Tào Thị ba huynh đệ, bản thân liền đã nói rõ vấn đề. Theo Phong Bất Tu cùng Y Di lui ra, Tô Thần càng thêm không kiên nể gì cả, thi triển Tán Đế kiếm quyết đồng thời, càng là liên tục thi triển Thái Sơ thần văn. Người cản giết người. Vô luận là ai, ngăn trở người khác tất sát, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, loại tình huống này ngươi không chết thì là ta vong, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thương hại. Ngươi đối với địch nhân nhân từ nương tay, cũng là tàn nhẫn đối với mình, loại sai lầm cấp thấp này hắn là sẽ không dễ dàng đụng chạm. Quét ngang võ giả, Tô Thần bá đạo kiếm khí quán xuyên từng vị võ giả, đại khai sát giới phía dưới, đầy đất thi thể chồng chất như núi. Bởi vì muốn tranh đoạt Tán Đạo Bồ Đề quả nguyên nhân, làm đến càng ngày càng nhiều võ giả thêm vào hỗn chiến, đã nhiều đến hơn 10.000, đầy trời võ giả hỗn chiến, càng ngày càng nhiều thi thể trải rộng bốn phía, gây mũi máu tanh mùi vị lan tràn ra, vẫn là có rất nhiều võ giả chỉ là nhìn lấy, không dám ra tay. Tán Đạo Bồ Đề quả dụ hoặc xác thực đủ lớn, bất quá cùng tánh mạng đem so sánh lên còn chưa đủ nhìn, riêng là tu vi thấp võ giả, càng thêm không dám đụng vào tiếp xúc, sợ mình bị tàn sát đồng dạng. Nơi nào đến người điên? Lăn đi. Võ thần cảnh Đoạn Khôn, nổi giận một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thần oanh sát mà đi, hắn cũng không tin, một cái nho nhỏ võ tôn cảnh, có thế có khả năng bao lớn. Đoạn Khôn, đến từ Lôi Đình Hoàng Triều, thượng vị võ thần, có được huyết luân Lôi Đình Bá Vương Thương, lần này Tô Thần có phiền phức. Thạch Ngạo Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực chướng mắt Tô Thần, bởi vì hắn thấy, nam vóc người soái không có một chút tác dụng nào. Thiên phú tiềm lực cùng thực lực mới là một cái chánh thức nam nhân ưu tú phù hợp. Mà Tô Thần không chỉ có dáng dấp đẹp trai, càng là có được siêu cường phù hợp, quả thực càng xem càng là thuận mắt, càng là trước đó Hoàng Huynh sau khi nói qua, nàng càng thêm có chút mê ly lên. Lục Ngưng Sương muốn xuất thủ, bất quá lại bị Thạch Ngạo Tuyết ngăn cản xuống tới, nói ra, ngươi phải tin tưởng Tô Thần, hắn đã có thể sợ chạy Ban Tuyền, tin tưởng cần phải có thể chống lại Đoạn Khôn. Liền Thạch Ngạo Tuyết đều không dám xác định, muốn là đổi lại người khác cũng coi như, duy chỉ có cái này Đoạn Khôn, thế nhưng là so với chính mình Hoàng Huynh Thạch Chiến, càng thêm có danh nhân. Lôi Đình Đoạn Khôn, tay cầm Lôi Đình Bá Vương Thương, một thương quét ngang đồng cấp vô địch tay, nhưng chưa từng nghĩ đến lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đây. Đoạn Khôn tốc độ rất nhanh, Trên đỉnh đầu đã hội tụ ra Huyết Luân Lôi Đình Bá Vương Thương, tay cầm trường thương, thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng vọt, giống như hung thú chiến ý gào thét, lại có thể dẫn động thiên địa quanh quẩn. Lôi Đình Bá Vương Thương, Thương Tảo Lôi Đình. Trong chốc lát, từng luồng lực lượng kinh khủng không ngừng điệp gia hình thành vạn mã lao nhanh, tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm thương khung, đinh tai nhức óc súng vang lên, để rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị trường thương xuyên qua thân thể. Kiếm khí, mũi thương, giống như hai đầu hung mãnh lão hổ, tùy ý đồ sát lấy từng vị võ giả. Ánh mắt lập tức động lại, thật bá đạo chiến đấu lực, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, người này khóa chặt mục tiêu đúng là mình, đã muốn cùng chính mình nhất chiến, như vậy chính mình chỉ có thể phụng bồi tới cùng, đồng thời trên thân bộc phát ra chiến ý tràn ngập vô tận chờ mong. Thượng vị võ thần, đồng thời nắm giữ Huyết Luân lại là thuộc về công kích tính, Tô Thần rất rõ ràng, người này cùng Thạch Nghị tuy nhiên đều là thượng vị võ thần, bất quá giữa hai người thực lực chênh lệch cũng không nhỏ, hắn có thể cảm thụ được đi ra, người này mang cho mình uy áp. Tô huynh đệ, người này tên là Đoạn Khôn, Lôi Đình Hoàng Triều đệ nhất thiên tài, ngoại hiệu Lôi Đình Đoạn Khôn, trong tay Lôi Đình Bá Vương Thương, bắt đầu từ Huyết Luân Lôi Đình Bá Vương Thương bên trong diễn sinh mà ra, người nhất định muốn cẩn thận. Thạch Nghị thanh âm truyền vào Tô Thần trong óc, lộ ra rất là cuống cuồng. Lôi Đình Đoạn Khôn, rất là nổi danh một vị võ giả, đứng hàng Lôi Đình Hoàng Triều đệ nhất thiên tài. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại hướng thẳng đến Đoạn Khôn mà đi. Bá đạo mũi thương cùng sắc bén kiếm khí, ở trong hư không đã hung hăng đụng vào nhau, khủng bố khí lãng hướng về bốn phía phấp phới. Người điên. Bị tàn sát võ giả, khắp nơi đều có. Không người nào dám cùng hai người cứng đối cứng, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, muốn không phải là muốn tranh đoạt tán đạo bồ đề quả, tin tưởng bọn họ đã sớm lui ra ngoài. Hết thảy mới có 12 mai tán đạo bồ đề quả, vậy mà không có bị Thiên Đạo Tông vơ vét, trọng yếu nhất là, vô luận là ai, chỉ cần có thể được đến tán đạo bồ đề quả, liền có thể mượn nhờ nuốt tán đạo bồ đề quả, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, một vị võ giả có thể nuốt hai cái tán đạo bồ đề quả. Còn muốn tranh một chuyến, vạn nhất nếu là có thể tranh giành đến một hai cái tán đạo bồ đề quả. Trường thương quét ngang, Đoạn Khôn tay cầm Lôi Đình Bá Vương Thương, mỗi một thương đoạt mệnh, không có chút nào thủ hạ lưu tình, lại không cách nào trấn áp người này. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì Đoạn Khôn tuyệt đối không ngờ rằng, người này chỉ là võ tôn cảnh, lại có thể cùng chính mình cứng đối cứng, đến cùng là như thế nào làm đến. Lôi Đình gào thét. Kiếm toái tinh thần. Hai người mỗi người vận dụng tất sát kỹ, bá đạo mũi thương cùng sắc bén kiếm khí hung hăng đụng chạm, lẫn nhau chém giết lấy, muốn triệt để thôn sát đối phương. Tô Thần thể hiện ra thực lực cùng bá đạo, không chỉ là để Đoạn Khôn cảm thấy chấn kinh, thì liền người khác đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nghẹn họng nhìn trân trối, Đoạn Khôn ngửa mặt lên trời thét dài, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Huyết Luân, đột nhiên phóng ra khí thế khủng bố, toàn bộ dung nhập vào trong tay Lôi Đình Bá Vương Thương bên trong. Mũi thương chỗ chỉ, bá đạo không gì sánh được. Ngay tại lúc này, đã có người vô hạn tới gần tán đạo bồ đề thụ, Tô Thần trực tiếp ép ra Đoạn Khôn, một cái bước xa hướng về tán đạo bồ đề thụ mà đi, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Cùng Lôi Đình Đoạn Khôn trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, rốt cuộc hắn không cách nào làm đến toàn lực ứng phó, trọng yếu nhất còn là trước lấy được tán đạo bồ đề quả. 12 mai tán đạo bồ đề quả, chính mình tình thế bắt buộc. Tự hồ có thể đoán được thanh niên suy nghĩ, Lôi Đình Đoạn Khôn vẫn chưa hùng hổ dọa người, sau lưng đánh lén liền xem như thắng thì có ích lợi gì, hắn muốn quang minh chính đại đánh bại người này, Tô Thần triệt để gây nên Đoạn Khôn hứng thú, rốt cuộc liền đỉnh phong võ thần đều không phải là hắn địch thủ, bây giờ một cái võ tôn cảnh, lại có thể cùng hắn nhất chiến. Hắn rất muốn cùng người này công bằng nhất chiến. Kiếm khí mở giết, Tô Thần bá đạo tuyệt sát, dọa đến mọi người ào né tránh. Tô Thần lấy chỉ thay kiếm, mượn nhờ giết hại kiếm Huyết Luân thi triển ra Tán Đế Thập Bát Kiếm, lít nha lít nhít kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo, điên cuồng đồ sát lấy từng vị võ giả. Máu tươi nhuộm đỏ hư không cùng mặt đất, cho dù là như thế, vẫn là có rất nhiều võ giả điên cuồng hướng lấy tán đạo bồ đề quả chạy vội. Quá trễ. Tô Thần rất rõ ràng, dựa theo mình bây giờ tốc độ, khẳng định không cách nào thuận lợi được đến tán đạo bồ đề quả, cho dù là một cái cũng không chiếm được. Khẽ cắn môi, trực tiếp lấy ra 30 mai càn khôn đa nuốt, trong nháy mắt thi triển Thái Sơ thần văn, hơn nữa còn là đồng thời thi triển trên trăm đạo Thái Sơ thần văn, nhanh hơn hắn người, mỗi người ban thưởng một đạo Thái Sơ thần văn. Ông. Từng đạo Thái Sơ thần văn xuyên thấu tầng tầng không gian, trong nháy mắt xâm nhập trên trăm võ giả, có người linh hồn trong nháy mắt vỡ nát, thân thể ngã xuống đất, có người coi như miễn cưỡng đến đỡ được, tốc độ trong nháy mắt chậm dần mấy lần. Cùng một thời gian, Tô Thần bóng người đã siêu việt tất cả mọi người, đi tới tán đạo bồ đề thụ trước mặt, nhìn lên trước mặt 12 mai tán đạo bồ đề quả, không chần chờ chút nào, lập tức đem 12 mai tán đạo bồ đề quả từng cái lấy đi. Tiểu tử, ngươi quá tham lam. Lôi Đình Đoạn Khôn nộ hống trong nháy mắt truyền đến, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, người này sẽ như thế lòng tham, rốt cuộc tán đạo bồ đề quả chỉ có thể nuốt hai cái, lấy thêm vô ích, thậm chí còn có thể cho mình treo chọc họa sát thân. Đã thuận lợi cầm tới tán đạo bồ đề quả, Tô Thần cũng coi là thở phào. Xoay người, nhìn lên trước mặt mấy ngàn võ giả, mắt lom lom nhìn mình chằm chằm, không có sợ hãi chút nào. Đều cút đi. Ai cản ta thì phải chết. Đầy đủ bá đạo. Đối mặt mấy ngàn võ giả, bên trong là có võ thần cảnh, lại còn dám lớn lối như vậy. Không có người xuất thủ, bất quá từng cái ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy. Được chứng kiến Tô Thần trước đó xuất thủ người, thì là yên lặng lui ra ngoài, không nguyện ý trêu chọc người điên, rốt cuộc 12 mai tán đạo bồ đề quả, liền xem như chém giết Tô Thần, cướp đoạt lên cũng là một chuyện phiền toái. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời còn có ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn hiểu được chính mình lấy một địch mấy ngàn, thật có chút chậm trễ thời gian. Nơi này là tán đạo giảng, hết thảy đều là ẩn số. Nhất định phải làm đến tốc chiến tốc thắng. Hư, hư, hư. Ba mũi tên cùng phát, Tô Thần không có chút nào nói nhảm, bởi vì hắn thấy, vô luận là ai, đều là phạm tiện. Chỉ có đem đánh vỡ, dùng tuyệt đối bá đạo chi thế trấn áp, mới có thể chấn nhiếp mọi người. Làm càn. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn đến đối phương dưới loại tình huống này, lại còn dám chủ động xuất thủ, phẫn nộ tiếng gào thét liên tiếp vang lên. Đang xen riêng là võ thần cảnh, thì không dưới mấy chục vị, Lôi Đình Đoạn Khôn ngay tại bên trong, Đoạn Khôn không giống người khác, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, hắn theo thanh niên trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, trừ lạnh lùng cũng là bình tĩnh, căn bản không giống một cái võ tôn cảnh, cho dù là võ thần cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến như thế. Một vị dáng người khôi ngô, có chừng 2m82 bên cự hán, trực tiếp lao ra đến, trên thân bộc phát ra khí tức, nói rõ nam tử khôi ngô là một vị hạ vị võ thần. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì, ba chi phá mũi tên cũng dám lấy ra bêu xấu, hôm nay ta thì tay không tiếp ngươi ba mũi tên. Khôi ngô cự hán cũng không phải là hạ người lỗ mãng, hắn sở dĩ chủ động xuất kích, chủ yếu là muốn chấn nhiếp người khác, đồng thời cái thứ nhất theo trong tay người này cướp đi tán đạo bồ đề quả. Mỗi vị võ giả đều có thể nuốt hai cái tán đạo bồ đề quả, liên tục tăng lên hai cái cấp độ, muốn là hắn có thể thuận lợi nuốt hai cái tán đạo bồ đề quả, liền có thể từ hạ vị võ thần, trực tiếp vượt qua trung vị võ thần, tấn cấp đến thượng vị võ thần, dạng này dụ hoặc, thực sự không cách nào kháng cự. Tay không tiếp ba mũi tên, khôi ngô cự hán căn bản không có đem thanh niên để vào mắt, coi như người này có thể cùng Lôi Đình Đoạn Khôn đụng hai lần, cuối cùng cũng là chạy trối chết, không địch lại Lôi Đình Đoạn Khôn. Trước đó Tô Thần cùng Đoạn Khôn nhất chiến, chỉ là đơn giản chạm mặt, Tô Thần bởi vì muốn tranh đoạt tán đạo bồ đề quả, vẫn chưa cùng Đoạn Khôn tiếp tục nhất chiến, theo người khác, cũng là hắn sợ hãi Đoạn Khôn, dọa đến chạy trối chết. Khôi ngô cự hán đã nghĩ kỹ, đợi đến hắn cướp đoạt đến tán đạo bồ đề quả, chính mình trước nuốt hai cái, còn lại tán đạo bồ đề quả không cho mình hoàng triều người, toàn bộ phân cho hắn võ thần cảnh. Chói tai tiếng xé gió truyền đến, ba mũi tên không có chút nào khí tức ba động, nhìn qua xác thực thường thường không có gì lạ. Lôi Đình Đoạn Khôn sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, hắn luôn luôn cảm giác người này thi triển ra ba mũi tên, khẳng định có mờ ám, rốt cuộc chỉ có hắn mới biết được, người này mặc dù là võ tôn cảnh, kỳ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại có thể cùng hắn cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Oanh! Tay không tiếp thí thần tuyệt cốt tiễn, một tiếng nổ tung, không chờ khôi ngô cự hán kịp phản ứng, thí thần tuyệt cốt tiễn đã hung hăng xuyên thấu khôi ngô cự hán quyền đầu, trực tiếp xuyên qua ngực trái. Hai bọn hắn chi thí thần tuyệt cốt tiễn theo sát sau, lần này khôi ngô cự hán xem như dọa sợ, rốt cuộc không có vừa mới lòng tin 10 phần, hắn rốt cuộc biết, người này bắn ra ba mũi tên đến cùng có nhiều khủng bố. Tay không tiếp phía dưới mũi tên thứ nhất, kém chút muốn hắn nửa cái mạng, còn lại hai chi mũi tên, thực sự không dám đón đỡ. Đáng tiếc là, khôi ngô cự hán muốn trốn tránh, lại bị thí thần tuyệt cốt tiễn đã khóa chặt, khóa đến sức sao, không chờ khôi ngô cự hán có phản ứng chút nào, hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã hung hăng xuyên qua đại hán mi tâm cùng trái tim hai nơi. Ba mũi tên định càng khôn, miểu sát hạ vị võ thần, triệt để chấn nhiếp bốn phía tất cả mọi người, bao quát Lôi Đình Đoạn Khôn ở bên trong. Ba mũi tên định càng khôn. Tô Thần Thi triển ra ba mũi tên, trực tiếp miểu sát Khôi Ngô Cự Hán, triệt để chấn nhiếp mọi người, từng cái sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, chưa bao giờ nghĩ tới người này thi triển ra ba mũi tên, sẽ như thế bá đạo không gì sánh được, liền hạ vị võ thần đều ngăn cản không nổi. Lôi Đình Đoạn Khôn ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể cảm thụ được đi ra, ba mũi tên uy lực đến cùng có nhiều khủng bố. Nhìn lấy phiêu phù ở giữa không trung ba mũi tên. Có người ngăn cản không nổi dụ hoặc, lập tức hướng về ba mũi tên chụp tới. Chỉ là còn chưa đụng chạm lấy ba mũi tên, khủng bố bá đạo Thái Sơ thần văn đã hung hăng xâm lấn nam tử não hải, linh hồn phá nát, thân thể hung hăng ngã xuống. Ba mũi tên biến mất tại nguyên chỗ, một lần nữa trở lại Tô Thần trong tay. Hiện tại hắn, liên tục thi triển ba mũi tên, đã sẽ không còn có bất luận cái gì phản phệ, bất quá muốn thi triển thứ tư mũi tên, vẫn còn có chút khó khăn. Lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt mọi người, Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trong nháy mắt biến mất trong tay. Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người, Tô Thần trở lại ban đầu đến địa phương. Bởi vì vừa mới ba mũi tên định càng khôn, triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, không có người lại dám ra tay, rốt cuộc vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều là bày ở vị trí đầu não. Liền hạ vị võ thần đều gánh không được, huống chi là người khác. Giải tán lập tức, không dám ra tay cướp đoạt, tiếp tục lưu lại cũng là nói lời vô dụng sự tình, chỉ còn lại có Lôi Đình Đoạn Khôn, thì là đi đến Tô Thần trước mặt, nói ra, kẻ ta đến từ Lôi Đình Hoàng Triều, Đoạn Khôn, rất muốn giao ngươi người bạn này. Vạn Tượng Hoàng Triều, Tô Thần. Gật gật đầu, Đoạn Khôn suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ Tô Huynh, thực không dám giấu giếm, ta Tu Vi đã đột phá đến thượng vị võ thần, mà Tán Đạo Bồ Đề quả đối với tôn vị cảnh phía dưới bất luận cái gì người, đều có thể trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ, ta muốn cùng ngươi yêu cầu một cái Tán Đạo Bồ Đề quả, phần tình nghĩa này, ta sau đó nhất định bồi hoàn gấp đôi ngươi. Đỉnh phong võ thần liền xem như nuốt Tán Đạo Bồ Đề quả, cũng không có một chút tác dụng nào, không có khả năng trực tiếp đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh. Cho nên Đoạn Khôn chỉ là muốn một cái Tán Đạo Bồ Đề quả, đến đề thăng chính mình sau cùng cực hạn. Chỉ cần Tu Vi có thể thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh, liền có thể bắt đầu trùng kích nửa bước tôn giả cảnh. Tô Thần nhìn lên trước mặt Đoạn Khôn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, theo trong túi càng không lấy ra một cái Tán Đạo Bồ Đề quả ném ra bên ngoài. Đa tạ. Nhìn lấy quay người rời đi Đoạn Luận, Phong Bất Tu thổn thức nói, Kê Tô huynh đệ, đây chính là Tán Đạo Bồ Đề quả, ngươi vậy mà trực tiếp cho hắn một cái. Không chỉ là Phong Bất Tu, liền xem như người khác đều cảm thấy thổn thức không thôi. Rốt cuộc bây giờ Tô Thần, thực lực đã có thể uy hiếp ở tất cả mọi người, không người nào dám xuất thủ cướp đoạt, bao quát Lôi Đình Đoạn Khôn ở bên trong. Tô Thần cười cười vẫn chưa trả lời, theo trong túi càng không lấy ra 11 mai Tán Đạo Bồ Đề quả, chính mình lưu lại 2 cái, cho Thạch Ngạo Tuyết 2 cái, còn thừa lại 6 cái. Thạch Nghị cùng Phong Bất Tu mỗi người 2 cái, Thạch Ngạo Tuyết cùng Y Di mỗi người 1 cái, phân phối hoàn tất. Thạch Nghị thì là đem chính mình một cái Tán Đạo Bồ Đề quả cho Hoàng Muội. Bởi vì hắn Tu Vi đã đạt tới thượng vị võ thần, liền xem như nuốt 2 cái cũng vô dụng, đột phá đến đỉnh phong võ thần cảnh, liền xem như tiếp tục nuốt Tán Đạo Bồ Đề quả cũng vô dụng. Trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại người toàn bộ nuốt, mỗi người tăng lên 2 cái cấp độ, duy chỉ có Y Di đột phá 1 cái cấp độ, liền xem như thế, Y Di cũng là cảm kích không thôi, rốt cuộc 1 cái cấp độ tăng lên, đối với nàng tới nói, cũng là rất không tệ. Nhìn lấy trong tay 2 cái Tán Đạo Bồ Đề quả, Tô Thần vẫn chưa nuốt. Bởi vì ngay tại vừa mới, Tháp Linh cho hắn linh hồn truyền âm, để hắn không muốn thôn phệ Tán Đạo Bồ Đề quả. Cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì từ khi giác tỉnh hỗn độn thôn phệ Tháp, được đến Tháp Linh nhận chủ về sau, Tháp Linh chưa bao giờ xuất hiện quấy nhiễu qua hắn, cái này là lần đầu tiên, đồng thời hắn biết rõ, muốn không phải cái gì chuyện trọng yếu, tin tưởng Tháp Linh không sẽ như thế. Lập tức câu thông Tháp Linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, kệ Tháp Linh, Tán Đạo Bồ Đề quả có vấn đề gì? Các người cũng đã nuốt, muốn là Tán Đạo Bồ Đề quả có vấn đề lời nói, chính mình chẳng phải là hại chết người khác, muốn thật sự là như thế, thật sự là sẽ áy náy cùng tự trách chết. Chủ nhân, Tán Đạo Bồ Đề quả đi qua vô số năm thai nghén, đã dựng dục ra người khác chỗ đi ra, một khi chủ nhân nuốt, ngày sau hội đối với mình võ đạo có rất lớn trở ngại. Chủ nhân hiện tại nuốt 2 cái Tán Đạo Bồ Đề quả, xác thực có thể không cái gì phản phệ mà tăng lên 2 cái cấp độ, lại tương đương không đáng. Thì ra là thế. Thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lấy trong tay 2 cái Tán Đạo Bồ Đề quả, lại không thể nuốt, nhiều ít có chút trông mà thèm cùng không cam tâm, bất quá lại là lập tức dừng lại, trực tiếp đem hai cái tán đạo bồ đề quả để vào trong túi càn khôn. Tô huynh đệ, ngươi vì sao không nuốt tán đạo bồ đề quả? Phong Bất Tu cảm thấy rất là không hiểu, bởi vì mỗi người đều nuốt, đồng thời xác thực không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng sau tác dụng, đã như vậy lời nói, vì sao Tô Thần không trực tiếp nuốt tán đạo bồ đề quả đột phá tự thân cực hạn? Cần phải biết rằng, Tô Thần tu vi đã đạt tới đỉnh phong võ tôn, muốn là nuốt hai cái tán đạo bồ đề quả, liên tục tăng lên hai cái cấp độ. Tô Thần lắc đầu, nói ra, người ta muốn dựa vào chính mình đến tăng cao tu vi. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người mộng bức, từng cái ngây ngốc nhìn lấy Tô Thần, đã có lấy hai cái tán đạo bồ đề quả, vì sao không nuốt trực tiếp đột phá, lại muốn lựa chọn chính mình tu luyện tăng lên, dưới tình huống như vậy, khẳng định sẽ chậm trễ thời gian. Không có tiếp tục hỏi nhiều, mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn không cách nào ngăn cản người khác, bởi vì loại vật này thực sự hư vô mờ mịt, đồng thời võ đạo đỉnh phong, không phải ai đều có thể chạm đến, tin tưởng rất nhiều người coi như biết rất rõ ràng, cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy mỗi cá nhân tu vi, toàn bộ đều tăng lên một đến hai cái cấp độ, Tô Thần rất là hài lòng, tán đạo bồ đề quả thì là có cảnh giới hạn chế, muốn là võ giả có thể không hạn chế nuốt, như vậy 12 mai tán đạo bồ đề quả, liền có thể toàn lực rót vào bên trong một người, trực tiếp tăng lên 12 cái cấp độ, thật là sảng khoái hơn một việc. Các vị, các ngươi là chuẩn bị theo ta đi, vẫn là muốn chính mình khóa chặt cơ duyên. Tiểu Bàng cảm ứng được lực lượng, chính mình còn chưa khóa chặt, Tô Thần lại trước muốn hỏi một chút năm người, nhìn xem năm người là có ý gì, vạn nhất năm người không nguyện ý đi theo chính mình, nhưng lại không tiện ý tứ nói. Phong Bất Tu cùng Y Di lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, "Kê Tô huynh đệ, hai người chúng ta lần này đến đây tán đạo giảng, thì là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải ngươi, đã nhìn đến ngươi không có việc gì, chúng ta không muốn tiếp tục lưu lại tại tán đạo giảng, chuẩn bị tiến về hắn địa phương đi loanh quanh." Tô Thần minh bạch hai người ý tứ, tán đạo giảng thật là cơ duyên không sai chỗ, bất quá cơ duyên và nguy cơ là cùng tồn tại, ở chỗ này gặp phải đều là vạn triều đỉnh cấp võ giả, tùy tiện đi ra người, đều là võ tổ, võ đế cùng võ thần, cho dù là đỉnh phong võ thần đều có. Loại tình huống này, coi như là vận khí tốt có thể khóa chặt cơ duyên, cũng rất khó chiếm thành của mình, từ đó bị người khác vượt lên trước cướp đoạt, cùng lưu lại lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, còn không bằng rời đi tán đạo giảng, đi hắn địa phương thử thời vận, thậm chí còn có thể tìm kiếm thiên đạo thạch. Các ngươi cẩn thận. Biết, chúng ta sau đó gặp lại. Được. Nhìn lấy rời đi hai người, Tô Thần ánh mắt nhìn về phía ba người. Lục Ngưng Sương nói thẳng, "Lệ Tô đại ca, ta cùng ngươi đi." Thạch Nghị gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Lệ Tô huynh đệ nếu là không ghét bỏ, chúng ta hai huynh muội người cũng nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ." "Vậy chúng ta đi." Không có tiếp tục chậm trễ thời gian, được chung cất nói bồ đề quả chậm trễ, hắn rất là chờ mong, nhìn xem Tiểu Bàng khóa chặt lực lượng đến cùng là cái gì. Tiến vào tán đạo giảng võ giả, đã bắt đầu phân bố các nơi, vô biên vô hạn tán đạo giảng, cho dù là đồng thời tràn vào mấy trăm ngàn võ giả, tự hồ đồng thời không có cái gì. Nhìn lấy bốn phía líp nha líp nhíp rừng rậm, bị từng cây đại thụ che trời bao trùm, Tô Thần hỏi, "Kẻ chúng ta đi chỗ nào?" Tiểu Bàng bóng người trực tiếp thoát ra ngoài, Tô Thần nói ra, "Kẻ đuổi theo ta." Trực tiếp kéo Lục Ngưng Sương tay, Tô Thần tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, bởi vì hắn biết rõ Tiểu Bàng tốc độ, uyển tựa như tia chớp. Thạch Ngạo Tuyết ánh mắt có chút mê võng cùng thất lạc, nàng có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần đối Lục Ngưng Sương chỗ khác biệt, tuy nhiên chưa nói tới ưa thích, bất quá một mực tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ lâu ngày sinh tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể là chính mình lúc đó quá tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Càng chạy càng là tối tăm, càng chạy càng là âm u quỷ dị. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Tiểu Bàng không có tiếp tục tiến lên, mà chính là trở lại Tô Thần trên bờ vai, chi chi địa kêu. Thạch huynh, Ngưng Sương, ta hiện tại cùng các ngươi nói cái vấn đề, càng đi về phía trước, ta không biết gặp được nguy hiểm gì, các ngươi hiện tại cần nghĩ kỹ, một khi các ngươi theo ta tiếp tục, gặp phải nguy hiểm thời điểm, ta không cách nào phân thân chiếu cố các ngươi. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, cái này bên trong khẳng định không thích hợp, hoang tàn vắng vẻ, chim không thèm ị, âm u quỷ dị khí tức uyển như địa ngục nhân gian, khiến người ta nhịn không được đánh lấy lạnh run. Đem nguy hiểm nói cho ba người, có nguyện ý hay không theo chính mình tiếp tục tiến về, toàn bộ nhờ ý nguyện cá nhân, một khi sau đó ngoài ý muốn nổi lên, chỉ có thể oán niệm chính mình. Thạch Nghị trầm mặt xuống, hắn biết rõ hiện tại Tô Thần nói là có ý gì, liền Tô Thần đều cho rằng là nguy hiểm, thậm chí không cách nào chống lại nguy cơ, nhìn đến xác thực hội rất nguy hiểm. Tô đại ca, ta cùng ngươi. Thạch Ngạo Tuyết cũng gật gật đầu, nói ra, giờ chúng ta tiến vào thiên đạo bí cảnh, bản thân cũng đã đem sinh tử không để ý, muốn là sợ hãi nguy hiểm, sợ hãi sinh tử, làm gì tới tham gia vạn triều tranh bá chiến, trực tiếp lưu tại chúng ta hoàng triều là đủ. Hoàng muội nói rất đúng, Tô huynh đệ, chúng ta nguyện ý theo ngươi xông xáo, liền xem như bởi vậy mất đi tính mạng, chúng ta đều nguyện ý liều mạng. Tán đạo giảng, bản thân liền là thiên đạo bí cảnh đệ nhất bí cảnh, Tô Thần có thể khóa chặt nơi này, hơn nữa còn là nghiêm túc như thế, Thạch Nghị nhiều ít cũng có thể đoán ra một hai. Gật gật đầu, Tô Thần rất là hài lòng ba người kiên trì. Võ giả, thì cần phải tranh với trời, cùng địa tranh, cùng sinh tử tranh giành cơ duyên, tranh khí vận, tranh giành chính mình võ đạo kiên định chi tâm. Chúng ta đi. Bốn người không có tiếp tục chần chờ, hướng về phía trước tiến lên. Tối tăm hư không, bị lít nha lít nhít đại thụ che trời bao trùm, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, thậm chí có chút hít thở không thông. Mỗi người đều rất là cảnh giác, đánh tới 12 phân tinh thần nhìn lấy bốn phía. Chết một dạng yên tĩnh. Giống như toàn bộ không gian triệt để ngưng kết đồng dạng, Tô Thần tay phải xuất hiện một cổ dị hỏa, Phượng Hoàng trấn áp dị hỏa khí tức thuận thế bao trùm bốn người. Dị hỏa. Nhìn lấy Tô Thần trong tay nhảy lên dị hỏa, ba người đều không có chút nào kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần lại có thể luyện chế ra dị hỏa phù, tay bên trong khẳng định có dị hỏa. Đây là cây. Ngay tại lúc này, một gốc vô cùng to lớn cổ thụ ngăn cản tại bốn người trước mặt, vô số cành cây hướng về bốn phía lan tràn, giống như xoay quanh hư không mạng nhện, bốn người chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế cổ thụ. Thạch Ngạo Tuyết hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, thổn thức nói, để cái này khỏa cổ thụ không biết đến cùng kinh lịch bao nhiêu năm tháng lắng động. Theo cổ thụ bên trên tản mát ra từ xưa đến nay luân hồi khí tức đập vào mặt, hoảng sợ trên mặt tràn ngập chấn kinh, ngay tại Thạch Ngạo Tuyết đưa tay phải ra, muốn đụng chạm cổ thụ thời điểm. Đùng. Một bàn tay phiến rơi Thạch Ngạo Tuyết tay phải, Tô Thần thanh âm rất lạnh nói ra, người không được đụng nó. Vì sao? Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, rồi cái này khỏa cổ thụ không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng luân hồi, ngươi muốn là tùy ý đụng chạm lời nói, một khi bị cuốn vào luân hồi, kiếp này đều không thể đi ra. Nghe đến lời này, Thạch Ngạo Tuyết dọa đến thân thể khẽ run rẩy, nàng không có hoài nghi Tô Thần lời nói, bởi vì Tô Thần căn bản không có tất yếu hốt du nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, bên trong thì là bao trùm lấy thôn phệ huyết luân. Đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến cổ thụ phía trên. Tại đụng chạm lấy cổ thụ trong nháy mắt. Tô Thần linh hồn trong nháy mắt bị cuốn vào từng luồng hình ảnh, hình thành mênh mông dồi dào thế giới, tràn ngập hoang vu tuyên cổ khí tức. 10.000 dặm tầng mây lăn lộn hội tụ, không ngừng điệp gia, nương theo lấy vô số sấm sét gào rú, khủng bố lôi điện tùy ý tại thương khung gào thét, giống như muốn thôn phệ toàn bộ không gian. Một gốc trời xanh cổ thụ vượt ngang chân trời, vô số cành cây lan tràn bốn phía, bao trùm lấy toàn bộ mênh mông không gian. Khóe miệng bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Tô đại ca, ngươi không sao chứ? Ngăn cản Lục Ngưng Sương, Thạch Nghị vội vàng nói ra, người nào đều không muốn đụng Tô huynh đệ, nhìn đến chính như Tô huynh đệ chỗ nói, cái này khỏa cổ thụ rất có vấn đề. Vạn nhất Tô đại ca linh hồn bị cổ thụ cuốn vào luân hồi làm sao bây giờ? Thạch Nghị lại là lắc đầu, nói ra, kẻ đã Tô huynh đệ biết việc này, lại như cũ làm như thế, khẳng định là có 10 phần lòng tin, chúng ta không muốn thêm phiền là đủ. Lục Ngưng Sương mặt mũi tràn đầy lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, muốn tương trợ lại không có chỗ xuống tay. Tô Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám có chút chần chờ, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một cổ thanh lãnh trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi. Tay phải rút khỏi, Tô Thần hoảng sợ nhìn lên trước mặt cổ thụ. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Tô Thần bất đắc dĩ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này khỏa cổ thụ chỉ sợ là truyền thừa tại thượng cổ thời kỳ, không cần nói ngươi ta, cho dù là đế cảnh võ giả đụng chạm, đều sẽ trong nháy mắt cuốn vào luân hồi. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình muốn không phải ỷ vào tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, khẳng định không thể chống đỡ được cổ thụ, vừa mới thì bị cuốn vào luân hồi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, chính mình vẫn còn có chút quá bất cẩn. Tô huynh đệ, ngươi là ý nói, cái này khỏa cổ thụ thực lực, có thể ngang dọc đại lục. Gật gật đầu, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, em muốn là thả tại thượng cổ thời kỳ, có lẽ có người có thể ngăn chặn cổ thụ, nhưng là bây giờ đại lục, khẳng định không ai có thể trấn áp cổ thụ, trừ phi là thần đạo tái hiện. Nghe đến thần đạo hai chữ, ba người đều có chút mờ mịt, tự hồ căn bản không biết Tô Thần trong miệng chỗ nói thần đạo, rốt cuộc là ý gì. Tại thượng cổ thời kỳ, đế cảnh cũng không phải là võ đạo chi đỉnh, chánh thức khinh thường tại thượng cổ võ đạo đỉnh phong, chính là thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh. Đây là ba người lần đầu tiên nghe được, tại bọn họ trong nhận thức biết, đại lục phía trên võ đạo đỉnh phong chính là đế cảnh, bây giờ Tô Thần trong miệng lại còn nói ra cái thần đạo cảnh. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, Tô Thần nói chuyện chắc chắn sẽ không có giả, cũng không cần thiết hốt du bọn họ. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, đã thượng cổ thời kỳ võ đạo đỉnh phong là thần đạo, vì sao hiện tại đại lục lại không có liên quan tới thần đạo truyền thuyết? Lắc đầu, Tô Thần bất đắc dĩ nói, về thượng cổ thời kỳ, thật là thần đạo hoành hành thời đại, thần đạo thực lực, xa xa không phải đế cảnh võ giả có thể so sánh, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, tất cả thần đạo cảnh tại thượng cổ thời kỳ, đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. A, à, nghe đến lời này, ba người đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ rất rõ ràng tất cả thần đạo cảnh, đồng thời biến mất tại thượng cổ thời đại, đến cùng là cái gì nguyên nhân, tin tưởng không người nào biết. Như vậy cũng tốt so. Đột nhiên hiện tại thời đại, tất cả đế cảnh võ giả bỗng nhiên toàn bộ biến mất, khẳng định sẽ chấn kinh toàn bộ đại lục. Không có tiếp tục xoắn xuýt thần đạo vấn đề, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng một việc, cái kia chính là thượng cổ thời đại chỗ phát sinh sự tình, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ là cảm thấy sợ hãi thán phục, mình sẽ ở thiên đạo bí cảnh cấm địa tán đạo giảng bên trong, gặp phải một gốc theo thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống cổ thụ. Đi qua vô số tuế nguyệt luân hồi lắng động, tin tưởng cổ thụ luân hồi bao trùm dưới, liền xem như phong hào đại đế cảnh, cũng không thể chống đỡ được cổ thụ luân hồi trấn áp. Chi chi, chi chi. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần minh bạch, tiểu bàng khóa chặt lực lượng cội nguồn vị trí, khẳng định cũng là trước mặt cổ thụ, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hắn xác thực có thể thử một chút. Duy chỉ có cái này khỏa cổ thụ, hắn là một chút lòng tin đều không có. Một gốc đến từ thượng cổ thời kỳ cổ thụ, liền đế cảnh đều có thể nhẹ nhõm trấn áp cổ thụ. Mình muốn trấn áp cổ thụ, hoàn toàn là chuyện không có khả năng, coi như mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có được thôn phệ huyết luân đều không thể làm đến. Tiểu bàng đừng làm rộn, ta còn muốn tiếp tục sống sót. Chi chi. Ngươi muốn thôn phệ cổ thụ lực lượng. Tiểu bàng trùng điệp gật đầu, nhìn đến ba người đều là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn nhìn đến Tô Thần trên bờ vai tiểu gia hỏa, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, lại muốn thôn phệ cái này khỏa cổ thụ. Ít nhiều có chút khoác lác, thậm chí là không biết sống chết. Tô Thần lại không nói chuyện, nhìn xem tiểu bàng, lại nhìn xem cổ thụ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thật chẳng lẽ để tiểu bàng đi thôn phệ cổ thụ? Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, đến thời điểm hắn liền cứu giúp thực lực đều không có. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn thực sự không nguyện ý để tiểu bàng đi mạo hiểm. Thượng cổ cổ thụ ẩn chứa mênh mông luân hồi, vừa mới linh hồn bị cuốn vào cổ thụ không gian. Muốn không phải vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ sợ hắn đã bị cưỡng ép đánh vào luân hồi, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mặt đối với thượng cổ cổ thụ, chỉ sợ liền đồng dạng thần đạo cảnh võ giả đều không phải là địch thủ, đến mức đế cảnh càng thêm không cần nhiều lời. Tiểu bàng chỉ là vừa mới ấp trứng, thậm chí từ nhỏ béo trên thân, không cảm ứng được bất luận cái gì tu vi khí tức, loại tình huống này để tiểu bàng thôn phệ cổ thụ, thực sự quá mạo hiểm. Hơi không cẩn thận, tiểu bàng liền hội ngoài ý muốn nổi lên. Chi chi, chi chi. Tiểu bàng cuống cuồng địa chi chi lấy, Tô Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, ở nhất định muốn cẩn thận, không nên miễn cưỡng, hiểu chưa? Nhìn đến tiểu bàng gật đầu, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị tương trợ tiểu bàng thôn phệ cổ thụ, hắn vẫn là không nghĩ ra, tiểu bàng làm sao có khả năng thôn phệ thượng cổ cổ thụ. Tiểu bàng trong nháy mắt biến mất tại Tô Thần trên bờ vai. Không chờ Tô Thần kịp phản ứng, trong nháy mắt chui vào cổ thụ biến mất không thấy gì nữa. Tô đại ca, ngươi yêu thú còn lợi hại hơn, liền cổ thụ cũng dám thôn phệ. Thạch Nghị cũng là gật gật đầu, thổn thức nói, ê Tô huynh đệ, chúng ta có gì có thể giúp đỡ? Lắc đầu, liền chính hắn đều không thể giúp đỡ, huống chi là Thạch Nghị ba người, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt cổ thụ, tâm lý yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiểu bàng không nên gặp chuyện xấu. Thời gian trôi qua. Một ngày một đêm, Thạch Ngạo Tuyết đột nhiên nói ra, "Ê mau nhìn, cổ thụ vậy mà bắt đầu biến mất." To lớn cổ thụ bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, đồng thời thu nhỏ tốc độ càng lúc càng nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ, cả gốc mênh mông cổ thụ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trên mặt đất nằm thẳng Tiểu Bàng thân thể, nằm ngáy o o lấy, bộ dáng siêu cấp đáng yêu. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nhìn đến Tiểu Bàng không có việc gì cuối cùng là thở phào, đi qua từ dưới đất ôm lấy Tiểu Bàng, lại như cũ không cảm giác được Tiểu Bàng trên thân mảy may khí tức ba động, thôn phệ khí tức bao phủ Tiểu Bàng, Tiểu Bàng trong nháy mắt biến mất, hóa thành quang mang tại Tô Thần cánh tay phải. Thạch Ngạo Tuyết ba người sớm đã triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua siêu cấp đáng yêu tiểu gia hỏa, lại có thể thôn phệ cả gốc cổ thụ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc vừa mới Tô Thần đã nói, cái này khỏa cổ thụ rất có thể đến từ thượng cổ thời đại, đồng thời liền đồng dạng thần đạo võ giả đều không phải là cổ thụ địch thủ, bây giờ lại có thể bị Tiểu Bàng cắn nuốt sạch sẽ, cái này cỡ nào lợi hại mới có thể thôn phệ không có hỏi nhiều. Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, Tiểu Bàng thôn phệ cổ thụ lực lượng, đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, hắn tuy nhiên không biết Tiểu Bàng đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá lấy Tiểu Bàng tình huống bây giờ, khẳng định không cách nào trong nháy mắt luyện hóa cổ thụ lực lượng, nhất định phải cần phải từ từ luyện hóa dung hợp. Loại tình huống này, Tiểu Bàng khi nào hội luyện hóa cổ thụ toàn bộ lực lượng, từ đó tỉnh lại, liền hắn cũng không biết, đến mức Tiểu Bàng đến cùng phải chăng có việc, hiện tại hắn còn không cách nào xác định. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, rốt cuộc đây là Tiểu Bàng tự mình lựa chọn thôn phệ, hắn cũng vô pháp ngăn cản, bất quá theo Tô Thần, đã Tiểu Bàng lựa chọn thôn phệ, khẳng định là có nhất định lòng tin. Tế đàn ảo ảnh. Thạch Nghị sắc mặt đột biến, vừa mới cổ thụ biến mất vị trí, loáng thoáng hiện ra một cái to lớn tế đàn ảo ảnh, cao đến vạn trượng, tứ phía vách đá khắc lấy lít nha lít nhít quỷ dị đồ án cùng đường vân, tản ra tầng tầng hắc vụ. Vô tận oan hồn gào rú theo tế đàn gào thét mà ra, vô cùng chói tai, Tô Thần ba người đồng dạng nhìn đến, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy. Cái này khỏa cổ thụ muốn là theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, nhìn đến mượn nhờ tế đàn trấn áp vô số oan hồn. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng đã đoán được, rất rõ ràng sự tình, trong tế đàn trấn áp oan hồn thực sự quá nhiều, người nào cũng không biết, bên trong tòa tế đàn này trấn áp oan hồn đến cùng là cái gì tu vi, rất khó tưởng tượng, muốn là tế đàn phong ấn sụp đổ, đến thời điểm vô số oan hồn gào thét mà ra, hội có bao lớn phiền phức. Không được đụng tiếp xúc ảo ảnh, chúng ta rời đi. Không dám đánh cược, bởi vì Tô Thần không biết, tòa tế đàn này ảo ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết cũng là trốn tránh, không nên tới gần là đủ. Thạch Nghị ba người đương nhiên không có vấn đề chút nào, lập tức theo Tô Thần chậm rãi thối lui. Mấy chục phút sau, Tô Thần lập tức dừng bước lại, khoát khoát tay, thanh âm ngưng trọng nói ra, "Giờ chúng ta bị khóa định." Chuyện gì xảy ra? Yêu thú. Vừa dứt lời, theo bốn phương tám hướng đột nhiên bộc phát ra từng luồng kinh người quỷ dị khí tức, ẩn chứa làm người sợ hãi buồn nôn mùi vị. Khát máu u minh bức. Nhìn lấy bốn phía xuất hiện từng cái to lớn con dơi, toàn thân đỏ như máu, một đôi băng lãnh hai mắt tản ra đáng sợ hàng mang, từng trận hôi thối hội tụ thành đại hải ùng ùng kéo đến vọt tới. Tô Thần đối với khát máu u minh bức không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, từng tại Đông Hoang, hắn liền gặp được loại này yêu thú, còn bị loại này yêu thú công kích. Khát máu u minh bức thuộc về quần cư yêu thú tộc quần, rất là ưa thích nuốt võ giả cùng yêu thú thân thể làm thức ăn, trên thân phát ra hôi thối ẩn chứa kịch độc, vô luận là ai, một khi bị khát máu u minh bức huyết dịch đụng chạm, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình bốn người sẽ ở chỗ này, gặp phải ban đầu ở Đông Hoang gặp phải khát máu u minh bức tộc quần. Thạch Nghị ba người cũng chưa gặp qua khát máu u minh bức, bất quá ngửi lấy từng trận hôi thối, ba người sắc mặt triệt để biến. Dết ra ngoài. Tô Thần trong tay xuất hiện từng trương dị hỏa phù, không chút do dự, hướng thẳng đến bốn phía khát máu u minh bức hung hăng ném ra bên ngoài, hóa thành từng đoàn dị hỏa. Một giây sau, Tô Thần tay trái tay phải xuất hiện hai loại dị hỏa, theo thứ tự là Phượng Hoàng Chân Viêm cùng Kiếp Tâm Ngục Viêm, hai loại dị hỏa ở lòng bàn tay hung hăng nhảy lên, tay năm tay mười, bắt đầu đốt cháy từng cái khát máu u minh bức. Có thể nói như vậy, dị hỏa chính là khát máu u minh bức khắc tinh. Càng ngày càng nhiều khát máu u minh bức tụ đến, hội tụ thành bão các khát máu u minh bức, để ba người rất khó ngăn cản, rốt cuộc bọn họ không dám đụng vào tiếp xúc khát máu u minh bức thân thể. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nguyên bản không muốn vận dụng dị hỏa phần hoang trận, bất quá sự tình chạy tới một bước này, chỉ có thể mượn nhờ dị hỏa giết ra ngoài, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình bốn người càng là bất lợi. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện dị hỏa phần hoang bàn, bên trong nhảy lên chín loại dị hỏa, theo thứ tự là bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, long tượng phật diễm, kỳ lân viêm diễm, kim quang viêm, hắc yểm viêm. A. Ba người nhìn lấy tô thần thân thể bốn phía, xuất hiện mỗi loại dị hỏa, không đếm không biết, khẽ đếm giật mình, hết thảy cùng sở hữu chín loại dị hỏa, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy dị hỏa, rốt cuộc mỗi một loại dị hỏa đều là vô cùng hy hữu. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, tô thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể đồng thời được đến chín loại dị hỏa, ngược lại không có bị dị hỏa phản phệ, thật sự là thật lợi hại, đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến. Thối quá! Thạch Ngạo Tuyết mi đầu chăm chú nhíu lại, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì một con chỉ khát máu u minh bức thân thể bên trên tản mát ra hôi thối, hội tụ thành hôi thối bao trùm lấy hư không, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Dị hỏa phần hoang trận bao quanh bốn người, cứ thế mà dứt ra ngoài. Thạch Nghị ba người đều là thổn thức không thôi, nếu không phải là bởi vì Tô Thần, bọn họ sớm đã chết ở chỗ này, đây cũng là tán đạo giảng chỗ kinh khủng, không hổ là thiên đạo bí cảnh đệ nhất cấm địa. Tán đạo giảng, vô biên vô hạn khu vực, từng tòa ngọn núi hiểm trở ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, bốn phía hắc vụ vần quanh, dù là biết rất rõ ràng tán đạo giảng nguy cơ trùng trùng, y nguyên có vô số võ giả ào ào chạy đến. Tô Thần nhìn cách đó không xa, mấy chục đạo bóng người, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn vạn lần không ngờ, sẽ ở chỗ này gặp phải Đông Hoa người quen, hơn nữa còn là đã từng hắn vị hôn thê, Kỷ U Tịch. Từng tại Đông Hoa, hắn bị hoàng thất từ hôn, mặc kệ Kỷ U Tịch có biết hay không việc này, hắn cùng Kỷ U Tịch ở giữa sự tình đều đã kết thúc. Xoay người rời đi, Kỷ U Tịch lại là bước nhanh chạy đến, nói ra, "Ê Tô Thần, chẳng lẽ ngươi thật chán ghét như vậy ta sao?" Kỷ U Tịch, từ khi tiến vào đại lục thụ thương, bị cùng sư hoàng triều trưởng công chúa Đường Vũ Nhi cứu giúp, nhưng chưa từng nghĩ đến, Kỷ U Tịch vậy mà giác tỉnh biến dị huyết luân, theo vừa mới bắt đầu huyết luân thất thải phệ hồn mãn biến dị thành huyết luân thất thải phệ thiên mãn. Đồng thời được đến cùng sư hoàng triều hết sức ủng hộ, trong thời gian ngắn đột phá đến hạ vị võ vương, từ đó bị Đường Vũ Nhi đưa vào đến thiên đạo bí cảnh. Liền Kỷ U Tịch cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải Tô Thần, đã từng nàng thật là hối hận, cho nên mới nghĩ đến phải không ngừng trở nên cường đại, cũng là hy vọng cũng có ngày có thể một lần nữa được đến Tô Thần ưu ái. U Tịch, hắn cũng là ngươi mỗi ngày nhắc tới cái kia Tô Thần. Kỷ U Tịch gật gật đầu, ánh mắt có chút ửng đỏ. Nàng tại đại lục thiên đạo bí cảnh gặp phải Tô Thần, quả thực không nên quá hưng phấn, lại đổi lấy Tô Thần lạnh lùng, thực sự nhịn không được tâm lý ủy khuất. Đường Vũ Nhi sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, nói ra, ở ngươi còn có phải là nam nhân hay không, U Tịch muội muội mỗi ngày nhắc tới ngươi, coi như nàng trước kia có một số việc làm không được khá, vậy cũng là quá khứ thức, nàng cũng biết sai, ngươi thân là nam nhân, liền không thể rộng lượng một số. Thạch Nghị linh hồn truyền âm trong nháy mắt tiến vào não hải. Tô huynh đệ, người này tên là Đường Vũ Nhi, đến từ cùng sư hoàng triều, đỉnh phong võ thần cảnh, liền nói nàng sớm tại 2 năm trước, liền đã có thực lực trùng kích nửa bước tôn giả, chính là vì có thể tiến vào thiên đạo tông, từ đó cứ thế mà áp chế tu luyện 2 năm, có lẽ hiện tại nàng, đã thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cũng khó nói. Nửa bước tôn giả là không có tư cách tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, một khi tiến vào thiên đạo bí cảnh lại đột phá, thiên đạo tông quy tắc liền không lại bị hạn chế. Hơn nữa có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước tôn giả cảnh, thậm chí còn có thể bị thiên đạo tông ngoại lệ thu nhập tông môn. Nửa bước tôn giả. Không cần phải nói không chừng, Tô Thần đã cảm nhận được, trước mặt cái gọi là Đường Vũ Nhi, đã thuận lợi đột phá võ vị cảnh cực hạn, tấn cấp đến nửa bước tôn giả cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thiên đạo bí cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.